Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chí cường giả nhao nhao ngửi được khư giới chấn động, thông qua đủ loại con đường, hướng khư giới mà đi. Trong đó, thậm chí có một ít, bị cho rằng sớm đã chết đi đại tôn cùng thần vực người. Cũng có chưa từng tại tam giới dương danh, vô cùng lạ lẫm cường giả, đột nhiên toát ra. Thất tinh giới hải, thần phù tông Cảnh Phi Dương, thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, đứng ở vừa chết sao, quan sát phía dưới xanh thẳm biển sâu, Hoa Mộ, cũng ở đây chính giữa. Viên Thiên Tinh Vực, Thiên Mãn Tinh Vực cùng Vẫn Tinh Chi Địa, có rất nhiều cảnh giới chưa đủ người, không có được cho phép xâm nhập khư giới, mà là đóng quân ở nơi này, Luyện Ngục Đại Tôn, thực bị oanh giết. Nhạc Viêm Tỳ đột nhiên nói, cái này còn có thể giả bộ à? Cảnh Phi Dương thần sắc nghiêm nghị, nửa ngày trước, các ngươi cũng đều thấy được, Toái Tinh Cổ Điện Mạc Hành, cùng cái kia Thông Thiên Các Phạm Thiên Trạch, cùng một chỗ rơi xuống giới hải, nhảy vào đến khư giới rồi. Hoa Mộ nói, có lẽ không sai được, Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch, đều nhập thần vực hậu kỳ, hai người xuất hiện tại thất tinh giới hải lúc, cái loại này kinh thiên động địa khí thế, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, cái kia. Hoa Mộ do dự một chút, bỗng nhiên nói, ta cũng đi khư giới rồi, cái gì? Nhạc Viêm Tỳ ngạc nhiên, ngươi còn không có tiến nhập thánh vực, ngươi đi khư giới làm chi? Hoa Mộ hiện nay tu vị, chính là hư vực hậu kỳ mà thôi, loại này cấp bậc lực lượng, kỳ thật liên thông qua giới môn, đều có chút cố hết sức, cảnh giới của ta cùng lực lượng, đương nhiên chưa đủ. Hoa Mộ trên mặt cười, có thể ánh mắt, lại tối tăm phiền muộn ngưng trọng, ta có nó. Hắn chút, điểm hướng mi tâm, một cây, yêu dị tà ác cây mây, cho hắn mi tâm thoáng hiện, Thiên Ma Đằng, Cảnh Phi Dương cùng Nhạc Viêm Tỳ, thấy kia cây mây hiện lên, sắc mặt đột biến, cây mây còn không có hoàn toàn đấy, ngưng có sẵn hình, hai người tâm cảnh đều bị ảnh hưởng đến, bọn hắn thậm chí nhạy cảm mà cảm giác ra, thất tinh giới hải trong nước biển, ẩn chứa ma khí, đều bị dẫn động, nó không thể chờ đợi được rồi. Hoa Mộ giải thích, không thể chờ đợi được đấy. Đều muốn đoạt xá ta, thay thế ta. Ta dần dần lực bất tòng tâm, sắp áp chế không nổi nó. Nó nếu như bị hoàn toàn thả ra, ta hy vọng là tại khư giới, chỗ đó cường đại sinh linh phần đông, mới có thể trấn trụ nó. Hơn nữa, ta thông qua một vị bị nhốt ma tộc tộc nhân, biết rõ tại khư giới, có kỳ vật có thể luyện hóa nó. Đúng lúc này, khác có một thanh âm vang lên, ta giống như ngươi, cũng muốn đi khư giới. Người tới. Vì Cực Nhạc Sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh, trong cơ thể có thần dị cộng sinh hoa, nàng nhanh nhẹn mà đến, vẫn như cũ đeo mạng che mặt, ngươi trong cơ thể ta, đều có dị vật còn sống lấy. Ta cũng ở đây cùng khư giới dị tộc, lúc chiến đấu, phóng xuất ra cộng sinh hoa, khư giới minh hồn tộc tộc nhân, nhận ra cộng sinh hoa, nói khư giới có trong cấm địa, cũng sinh trưởng loại này dị hoa, cho nên, ta cũng muốn đi khư giới, biết rõ ràng cộng sinh hoa tất cả bí mật, Hoa Mộ nói. Tốt lắm, chúng ta một con đường, hai người đạt thành ăn ý, không có quá nhiều chuẩn bị, bọn hắn liền bước vào xanh thẳm giới hải, từ đáy biển giới môn, nhảy vào khư giới, khi bọn hắn về sau, còn có rất nhiều nhân tộc thánh vực cường giả, đường xa mà đến, hướng Cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm Tỳ phát ra thỉnh cầu, muốn đi giới hải, Cảnh Phi Dương từng cái đáp ứng, đối với bọn họ mà nói, ước gì khư giới càng loạn càng tốt, cảm thấy nói như vậy, Nhiếp Thiên, Đổng Lệ đám người. Mới có thể tại khư giới thừa nhận giác tiểu áp lực, âm ma tinh vực, Nhiếp Thiên tại chỗ này vực ở chỗ sâu trong, trung chuyển lấy khí huyết hải, ngưng luyện lấy chủ hồn, khi hắn xung quanh, sinh ra chớ tiếng, đựng huyết mạch người, là chủ động tránh lui, để tránh bị tánh mạng của hắn khí huyết hải, vô ý thức hấp thu bản thân huyết nhục tinh khí, những người còn lại, bị Đổng Lệ lệnh cưỡng chế rời xa, mất đi Hận Thiên Đại Tôn tọa trấn, ma tộc tộc nhân cũng bị Kiền Ma Đại Tôn lực lượng. Mang rời âm ma tinh vực, một mảnh tĩnh mịch, bảo hộ Nhiếp Thiên, chờ hắn trùng kích huyết mạch người, cũng liền dùng hắn làm trung tâm, dần dần tản ra, rơi lả tả tại, nguyên một đám không có sinh cơ đấy, tại khô vong ma vực bên trên, âm ma vực, dùng âm ma phiên mà mệnh danh, chính là Hận Thiên Đại Tôn khổ tu chi địa, không phải hình tròn vực giới, âm ma vực chính là một khối bằng phẳng tử hắc đại lục, xa xem như âm ma phiên, âm ma vực, vốn ma khí mãnh liệt. Hôm nay không chỉ là ma khí biến mất thiên địa, liền giới vách tường đều không còn tồn tại, không có giới vách tường, tinh hải bên trong các loại đựng cặn bã, độc tố muốn chết đủ loại năng lượng, liền thẩm thấu mà đến. Chẳng biết tại sao, đồng dạng là mất đi giới vách tường vực giới đại lục, thẩm thấu đến âm ma vực thiên địa năng lượng, rõ ràng muốn nồng đậm hơn. Điều này cũng dẫn đến, vốn trôi lơ lửng ở nhíp thiên đỉnh đầu đấy, cái kia một đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, ngửi được âm ma vực hỗn tạp hỗn loạn năng lượng, lại đã đi ra nhíp thiên. Cái kia đoạn xương cốt, chiếu, thoáng một phát, xuất hiện tại âm ma vực, cuồng bạo cự thú xương cốt, tựa như một đạo đỏ thẫm tia chớp, vắt ngang tại âm ma vực không trung, thẩm thấu đến âm ma vực đấy, nhiều loại tinh hải dị lực, chịu cái kia đoạn xương cốt hấp dẫn, lặng lẽ tràn đầy đi qua, thông qua loại phương thức này, cái kia đoạn xương cốt, tại khôi phục lực lượng, tinh không cự thú kỳ dị huyết mạch đặc thù, lệnh chúng có thể hấp thu tinh hải ở bên trong, bất luận cái gì thuộc tính bất luận cái gì khí tức năng lượng, luyện hóa về sau cho mình dùng, khí huyết, ma khí, minh khí, linh khí, tinh hải dị lực, toan độc, gió mạnh, tất cả năng lượng đều có thể vì chúng cung cấp có thể. Tại âm ma vực, có Diêm Ma Đại Tôn, cùng một ít nghe lệnh y, vốn xuất từ linh giới yêu ma tộc yêu ma, còn có Phong Bắc La, Lôi Ma một đoàn người, bọn hắn, tạm thời dừng lại ở âm ma vực, bốn phía hoạt động lấy, muốn nhìn một chút Hận Thiên Đại Tôn có cái gì không trân quý khư giới kỳ bảo, còn sót lại tại âm ma vực, theo sụp đổ Hận Thiên Ma Điện. Bọn hắn còn thật sự có chút ít thu hoạch, đã tìm được một ít ma tinh, còn có bộ phận hiếm thấy ma thực, trong đó, thì có thiên ma đằng hạt giống. Phong Bắc La, nắm thiên ma đằng hạt giống, con mắt tràn đầy khác thường hào quang, loại này kỳ dị hạt giống, linh giới bên kia ma vực, cũng là có qua đấy. Linh giới ma vực thiên ma đằng, cũng là theo khư giới truyền tới, không hề nghi ngờ. Diêm Ma Đại Tôn nói, này cái hạt giống. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, cầm lấy một tinh cầu. Nhìn xem bên trong một viên, như con mắt giống như quỷ dị thực vật hạt giống, ngạc nhiên nói, rất cổ quái, ta nhìn hạt giống này, đều tâm hoảng hoảng đấy, đó là ma nhãn yêu hoa hạt giống. Diêm Ma Đại Tôn nói, Lôi Ma biến sắc, ma nhãn yêu hoa. Ngay tại linh giới yêu ma tộc, xếp hàng thứ nhất ma thực, tại linh giới là xếp hàng thứ nhất ma thực, tại khư giới không phải. Diêm Ma Đại Tôn cười hắc hắc, chớ xem thường loại này dị vật, ngươi suy nghĩ một chút xem. Cái kia một tộc tánh mạng cổ thụ, cũng là loại này dị vật đại biểu. Cái kia tánh mạng cổ thụ đời thứ nhất, thế nhưng là có thể liều chết thiên hồn đại tôn cường đại tồn tại a. Mọi người nghiêm nghị bắt đầu kính nể, ầm ầm, âm ma vực một chỗ sơn mạch, chợt đất rung núi chuyển, kịch liệt chấn động xuống, có ngàn vạn đầu ma quang ngưng luyện xiềng xích, giống như đột nhiên tuế diệt tiêu tán. Ma quang xiềng xích, phản phất là đủ loại ma lực pháp trận kết tinh, bị khắc khắc ở sơn mạch lòng đất. Thủy chung tiềm ẩn, giờ phút này, theo âm ma vực ma khí tiêu tán, giới vách tường xé rách, cái kia ma lực pháp trận liền mất đi tác dụng, sau đó, đang ở đó sơn mạch chỗ, một vực sâu u ám, bày biện ra đến, vực sâu u ám, Diêm Ma Đại Tôn trừng lớn mắt, cái trán gân xanh, đều nổi bật mà ra, Phong Bắc La cùng Viên Cửu Xuyên, sửng sốt một sát na, cũng đồng thời tỉnh ngộ, u ám thâm nguyên, ba người hô hấp, đều có chút dồn dập, giống như thật không dám tin tưởng. U ám thâm nguyên vì khư giới cấm địa, cùng cái gọi là luyện ma cấm địa, thi hài cấm địa bất đồng, u ám thâm nguyên chính là tự nhiên hình thành, tồn tại thời đại, không người có thể ngược dòng tìm hiểu. Trên thực tế, u ám thâm nguyên mới thật sự là trên ý nghĩa cấm địa, luyện ma cấm địa cũng tốt, thi hài cấm địa cũng thế, kỳ thật đều là ngày sau con người làm ra tạo nên, có thể ngược dòng tìm hiểu đến lịch sử cùng địa vị, hơn nữa chỉ thích hợp ma tộc cùng bạch cốt tộc, tạo nên người. Tự nhiên cũng là ma tộc cùng bạch cốt tộc trong lịch sử, một vị cường hãn đại tôn, luyện ma cấm địa, có thể coi là ma tộc một lồng giam ngục giam, giam cầm chủng tộc khác cường giả, dùng ma hỏa ngày ngày dung luyện, chuyển hóa lực lượng cho ma tộc tộc nhân. Thi hài cấm địa, thì là bạch cốt tộc tộc nhân, một tòa vượt qua đại hình chôn xương chi địa, ném rồi, tức hàng tỷ chúng sinh thi cốt, hội tụ năng lượng tử vong, cung cấp tộc nhân đá mài tu hành, ngưng luyện tăng cường huyết mạch lực lượng. U ám thâm nguyên hoàn toàn bất đồng, khư giới, lưu truyền ra lấy đủ loại về u ám thâm nguyên truyền thuyết, minh hồn tộc huyết mạch thiên phú, ám hồn vực phòng hộ pháp trận, u ám hồn giới, cái gọi là u ám, kỳ thật chính là cùng u ám thâm nguyên có chỗ liên hệ, ma tộc ma uyên tinh vực, ma uyên, kỳ thật chỉ cũng là u ám thâm nguyên, nhân giới, linh giới, rất nhiều biến bất đỉnh cao cường giả, đều là đến khư giới, có thể bọn hắn chính thức muốn thăm dò đấy. Cũng không phải gì đó luyện ma cấm địa, thi hài cấm địa, mà là u ám thâm uyên. Trong truyền thuyết, bên trong cất giấu có thể đột phá cuối cùng, thành tựu chí tôn bí mật, khư giới cổ xưa trong lịch sử, sinh ra đời qua Hắc Ám Chi Vương, Thiên Hồn Đại Tôn cùng Toái Cốt Đại Đế, liền đã từng thăm dò qua U Ám Thâm Nguyên, cũng còn sống trở về. Nhưng mà, cho dù là khư giới, cường đại nhất tam đại kỳ tộc, cũng cực ít có người có thể đi vào U Ám Thâm Nguyên, bởi vì, U Ám Thâm Nguyên mặc dù xác thực tồn tại, có thể bước vào trong đó con đường, nhưng là bí mật, tuyệt đại đa số người, biết rất rõ ràng có U Ám Thâm Nguyên, rõ ràng lực lượng đầy đủ, hàng ngày phải không được kỳ môn mà vào. Ta nghĩ, ta biết rõ vì cái gì Hận Thiên Đại Tôn, sẽ ở âm ma tinh vực, đem âm ma phiên cùng cả cái tinh vực, đều luyện hóa thành một thể rồi. Diêm Ma Đại Tôn hít một hơi, cái này hiển lộ đấy, đi thông U Ám Thâm Nguyên cửa vào, chính là nàng tồn tại ở này một trong những nguyên nhân. Nàng, phụ trách trấn thủ, cái này một cái cửa vào, xoẹt xoẹt, ma quang xiềng xích, như màu tím lạnh điện, từ nơi này lúc nãy sơn mạch cực nhanh mà đi. U Ám Thâm Nguyên cửa vào, như hướng âm ma vực lòng đất kéo dài, nhưng lại tràn đầy lấy kỳ quái kỳ dị lưu quang sắc thái, có cực kỳ rõ ràng không gian khí lưu, còn khi thì có dị tượng, từ đó hiện lên. Kỳ quan sắc thái ở chỗ sâu trong, có một mảnh u ám thâm trầm khu vực, dị ảnh trùng trùng điệp điệp, Phong Bắc La tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, giống như nhìn ra những cái kia dị ảnh, chính là một nhóm cây kỳ lạ thực vật, tươi sống mà chập chờn cành lá, sùng xả tứ phía sinh trưởng, mặc dù kháng bất chân thiết, có thể Phong Bắc La chính là tin tưởng, những thực vật kia, đều là cái gọi là thiên ma đằng cùng ma nhãn yêu hoa, mà lại cấp bậc không thấp, số lượng phần đông, Hận Thiên Đại Tôn cung điện. Có thiên ma đằng cùng ma nhãn yêu hoa hạt giống, khả năng cũng là bởi vì nơi đây, có liên tiếp, kết nối u ám thâm nguyên cửa vào. Phong Bắc La thần sắc ngưng trọng, các ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện chỗ này cửa vào, cái kia sâu ám âm trầm khu vực, sinh trưởng đấy, đều là loại này ma thực. Những ma thực đó, có lẽ chẳng qua là tại u ám thâm nguyên cửa vào, hoặc là bên ngoài xuôi theo. Nhưng, mặc dù là những ma thực đó, cũng đủ để khiến đại đa số cửu giai đại quân chùng bước. Đại tôn cấp bậc người, có lẽ có thể không sợ bên ngoài xuôi theo ma thực, có thể lướt qua những ma thực đó, đã đến u ám thâm nguyên bên trong, sẽ gặp cái gì, liền tất cả không biết rồi. Lôi ma viên cửu xuyên, hắc hắc cười nhẹ, ta, dù sao không quan hệ, ta cũng không có tại nơi này thời khắc, bước vào u ám thâm nguyên ý niệm trong đầu, hắn tiến vào diệt tinh hải thời gian, coi như là ngắn ngủi, có thể hắn thông qua chính mình rất hiểu rõ, đã biết rõ ngàn vạn năm đến. Phần đông thần vực hậu kỳ đỉnh cao cường giả, linh giới đẳng cấp cao đại tôn, đều từng tại như mặt trời ban trưa chi tế, đi qua khư giới, thăm dò qua u ám thâm nguyên, dục vọng đồ trùng kích đến cuối cùng, trở thành cùng Hắc Ám Chi Vương giống như chí tôn cấp bậc. Chỉ tiếc, những cái kia tồn tại, rất nhanh sẽ không có âm thanh tin tức. Khư giới, nguyên một đám thời đại xuống, không biết sinh ra đời quá nhiều ít kinh tài tuyệt diễm đẳng cấp cao đại tôn, có thể dám can đảm bước vào u ám thâm nguyên. Cũng còn sống trở về người, chỉ có cái kia ba vị, vẻn vẹn ba vị mà thôi, chiếu, cái kia một đoạn, trôi lơ lửng ở âm ma vực đỏ thẫm xương cốt, đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, đâm về hiển lộ u ám thâm uyên, Phong Bắc La đám người, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo đỏ thẫm tia chớp, đâm vào cái kia u ám thâm uyên, thoáng cái liền xuất hiện tại cửa vào ma thực dày đặc khu vực, ách, Diêm Ma Đại Tôn ngốc sửng sốt một chút, lập tức truyền lại tin tức niệm. Phân tán các nơi đấy, Địch Luân, Tuyết Ma, còn có Đổng Lệ, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh đám người, đều nhận được tin tức, từng cái tụ tập đến âm ma vực, về phần trữ duệ các loại, đợi tứ đại cổ xưa tông môn khách đến thăm, càng nhiều nữa, nhân tộc thánh vực người, thì là bị xa lánh bên ngoài, nơi này là. Đổng Lệ đến, ngạc nhiên nhìn về phía cái kia, ở vào đánh rách tả tơi sơn mạch đại địa, như lưu quang hội tụ hồ sâu giống như u ám thâm uyên. Như thất tinh giới hải giống như đấy, cái gọi là giới môn sao. Không đúng, trọng yếu nhất chỗ, u ám thâm trầm, ta vậy mà đều nhìn không thấu, tại nàng một con đường đấy, có hắc ám cự thú huyết thống hắc huyền quy, đột phát lên tiếng thanh âm, chỉ có nàng có thể lắng nghe thấp kêu, Đổng Lệ sắc mặt, bỗng nhiên ngưng trọng, không đợi người giải thích, liền tỉnh ngộ lại, phía dưới đi thông đấy, chính là khư giới cái gọi là cấm địa A, Địch Luân, Tuyết Ma cùng Diêm Ma Đại Tôn. Thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu, quả nhiên bất đồng. Đổng Lệ cũng nghiêm túc, cái này cấm địa cửa vào, ta dùng tâm hồn cảm ứng, lại có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, ta theo thất tinh giới hải tới đây, theo tiến vào ma tộc lãnh địa lên, sẽ không có qua loại cảm giác này. Tại ma tộc, bất kỳ địa phương nào, ta đều có loại về nhà quen thuộc cảm giác, Ma Uyên tinh vực cũng thế, âm ma tinh vực cũng tốt, còn có cái kia bị ta bị phá hủy luyện ma cấm địa, đều bị ta cảm thấy được thoải mái, không có khả năng uy hiếp được ta. Nhưng nơi này, một đạo rừng rực hào quang, theo cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, tỏa ra, chỉ thấy, cái kia u ám thâm trầm chi địa, một nhóm cây ma thực, bị tia sáng kia chiếu rọi đấy, đột nhiên trở nên dị thường rõ ràng. Ma nhãn yêu hoa 2 gốc, thiên ma đằng 6 gốc, quỷ linh thảo, vô số kể. U hồn cây, 3 khỏa. Hủ thi hoa, 9 cái gốc, diêm ma đại tôn sắc mặt âm trầm, tại tia sáng kia lóng lánh lúc, la thất thanh, ông trời ơi. Những thứ này khủng bố thực vật, có thể không chỉ là ma thực a, cư giới trong truyền thuyết đấy, bạch cốt tộc, minh hồn tộc ghi lại thực vật, cũng có phần đông a. Cái kia đoạn xương cốt, bỗng nhiên cực nhanh đến một chỗ khác, sau đó hào quang bỗng nhiên biến mất, có thể cái kia một chỗ chiếu rọi chi địa, cũng là đủ loại kiểu dáng thực vật, sinh trưởng tại âm u khu vực, hơn nữa mọi người còn chứng kiến, một cổ ngửa mặt lên trời nằm, đối diện của bọn hắn khổng lồ thi thể, cái kia thi thể, hôm nay bị rất nhiều dữ tợn khủng bố thực vật tràn ngập, giống như tại hấp thu hắn thi thể vì chất dinh dưỡng, đó là một cổ kình thiên cự linh, linh giới, biến mất hồi lâu kình thiên cự linh tộc trưởng, chìm thi tại, hận thiên đại tôn trấn thủ đấy, một chỗ đi thông u ám thâm nguyên cửa vào, nhìn qua cái kia, chiếc, có khổng lồ đến cực điểm, đang bị phần đông cái gọi là ma thực, hấp thu lấy huyết nhục chi lực kình thiên cự linh, mọi người tâm thần đều bị chấn động, nhiều tiếng hít một hơi lãnh khí hô hấp, tại chư vị chí cường trong truyền ra, vị kia, thế nhưng là kình thiên cự linh tộc trưởng đương nhiệm, một vị đẳng cấp cao huyết mạch đại tôn A, ma nhãn yêu hoa, thiên ma đằng, quỷ linh thảo, u hồn cây, hủ thi hoa, những thứ này ma thực dị thảo, đều là cư giới trong truyền thuyết tà vật, là có thể đủ như sinh linh giống như tiếp tục tiến giai, hơn nữa cầm giữ có trí không dị loại, những ma thực đó yêu hoa, rất nhiều còn cần nuốt hết sinh linh huyết nhục vì chất dinh dưỡng, mỗi cái đều khủng bố vô cùng, cư giới đại tôn, đều có bị loại này thực vật, bao bọc ở, sau đó chậm rãi xơi tái lịch sử, còn có đại tôn, bị như vậy tà vật trực tiếp đoạt xá, mất linh trí, dẫn đến huyết nhục của mình thân thể, đột nhiên nở hoa kết quả, dùng một loại không thuộc mình hình thái, đần độn sự tồn tại, những ma thực đó dị vật, cấp bậc chỉ sợ kinh người. Diêm ma đại tôn ánh mắt lóe ra kinh dị hào quang, ý bảo mọi người cẩn thận một chút, không nên vô cùng tiếp cận, để tránh vô ý bị cuốn vào trong đó, rơi vào một cái cùng kình thiên cự linh tộc dài, giống nhau kết cục, không cần thiết hắn quá nhiều nhắc nhở, mọi người ở đây, đều cẩn thận từng ly từng tí mà kéo ra khoảng cách, cái kia đoạn, đến từ cuồng bạo cự thú xương cốt, bỗng nhiên hào quang phai nhạt, rất nhiều ma thực, cái kia, chiếc, có khổng lồ thi thể, lập tức tại trong mắt mọi người trở nên lẫn lộn, mọi người hít mắt, đồng tử thần quang rạng rỡ, cũng không có biện pháp nhìn rõ ràng, ở đâu u ám thâm nguyên lối vào, còn có cái gì ngạc nhiên tình cảnh, hắc, cái này u ám thâm nguyên, ta là tuyệt sẽ không nếm thử bước vào đấy. Viên Cửu Xuyên vuốt cái mũi, gượng cười, dần dần rời xa, ta có tự mình hiểu lấy, vị kia kình thiên cự linh, có thể đơn giản mà đuổi giết ta, hắn đều bị những ma thực đó giết chết, ta thì càng thêm không có có hy vọng rồi. Nói chuyện vào lúc, ở giữa, hắn không chỉ là đã đi ra cái này mảnh sơn mạch, liền âm ma vực, hắn đều thoát ly, hắn tự hồ lo lắng, âm ma vực sẽ phát sinh biến cố, sẽ đem chút ít vây xem u ám thâm nguyên cửa vào cường giả, đều cuốn vào trong đó, cung cấp những ma thực đó tà vật. Đi thu nạp sinh cơ lớn mạnh, Viên Cửu Xuyên, đi nhiếp thiên trên mặt đất, tại bên ngoài xuôi theo chờ, cái này cửa vào, tạm thời giữ bí mật, không nên tiết lộ cho người khác. Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân, trầm ngâm một hồi, lên tiếng nói, việc này, ta sẽ lập tức đưa tin Diệt Tinh Hải bên kia, do chủ thượng định đoạt A. Phong Bắc La nhẹ nhàng gật đầu, nói, chủ thượng, đối với, u ám thâm nguyên tương đối quen thuộc, cái gì? Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, giật mình cả kinh, vị kia, hiểu rõ u ám thâm nguyên. Chẳng lẽ nói, hắn đi qua hay sao? Vấn đề này, Phong Bắc La cười nhạt một tiếng, không trả lời. Xoẹt, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, không hề phóng xuất ra hào quang, giống như tại ma thực bộc phát chi địa, chậm rãi đi tiến lấy, cái kia đoạn xương cốt, sẽ không đi u ám thâm nguyên a. Địch Luân thầm giật mình, có thể hắn rất nhanh liền phát hiện. Theo nhiếp thiên bên kia bay tới xương cốt, triệt để mất đi tung tích, không biết là đi u ám thâm nguyên, hay, vẫn, là tiềm ẩn tại lối vào, chúng ta làm sao bây giờ? Duẩn Hành Thiên hỏi thăm Đổng Lệ, đợi nhiếp thiên huyết mạch, tiến giai đến thập giai, thành tựu đại tôn. Đổng Lệ cho ra đáp án, ta mơ hồ có loại cảm giác, khư giới đem phát sinh cực lớn chấn động, sẽ mang tất cả tam giới, các ngươi, cũng đều ở đây đoạn trong lúc, tận khả năng tăng lên chiến lực A, cố gắng, không cần quá lâu, toàn bộ khư giới đều hỗn loạn lên, đã biết, Duẩn Hành Thiên đáp một câu, đuôi lông mày đột nhiên khẽ động, một thanh chui linh quang rạng rỡ phi kiếm, chói lọi nhiều vẻ đấy, thất thải vũ mao giống như, tại sau lưng của hắn bồng lóng lánh đi ra, ở đây đấy, Diệt Tinh Hải ba vị đại kiêu, đều sinh ra uy hiếp, mạnh mà xem ra, đó là nhận thức Duẩn Hành Thiên làm chủ đấy, kỳ dị thông thần kiếm trận, có một vị, xuất từ ở thông thiên các đấy, đối với, kiếm chi đại đạo có sâu đậm tạo nghệ người, dùng linh hồn bí thuật, phát ra hò hét, Duẩn Hành Thiên cau mày, nói ra, hắn hò hét đấy, chính là khư giới ở bên trong, có được linh trí thần kiếm. Ta đây trong kiếm trận, rất nhiều kiếm, đều sinh ra cảm ứng, sẽ là ai? Du Tố Anh ngạc nhiên nói, hoặc là thông thiên các sở nguyên, hoặc là, chính là Phạm Thiên Trạch. Duẩn Hành Thiên suy nghĩ một chút, nói, ta càng có khuynh hướng Phạm Thiên Trạch, hắn có lẽ đến khư giới rồi, hơn nữa cảnh giới đạt được đột phá. Tất nhiên là Phạm Thiên Trạch rồi, thuần túy dùng thiên phú đến xem, người này vượt qua sở nguyên. Do nhân giới tuyết vực mà đến tuyết ma, sắc mặt lạnh như băng, Phạm Thiên Trạch nếu như không phải tôn trọng tự do tự tại, hắn mới là thông thiên các chủ, căn bản không tới phiên sở nguyên. Sở nguyên người này, không đáng nhắc đến, đáng chết tại khư giới rồi. Sở nguyên, hoàn toàn chính xác không kịp Phạm Thiên Trạch, hắn còn mưu toan tại Diệt Tinh Hải làm ẩu, kết quả đều phá không hết ngươi tuyết chi thần vực. Diêm Ma Đại Tôn cười ha ha, bất kể là ai, dù sao chỉ cần không phải khư giới những người kia là được. Thật sự là Phạm Thiên Trạch, cũng là chuyện may mắn, hắn danh tiếng cũng không tệ lắm. Mượn nhờ Minh Hồn Châu, quán chú mà đến tinh thuần hồn lực, nhiếp thiên chủ hồn một chút đấy, lần nữa ngưng thực. Hắn và ngũ đại tà thần vào lúc ở giữa liên hệ, thủy chung tồn tại. Minh Hồn Châu bên trong thanh mơ hồ không gian, tại hướng hắn truyền đến hồn lực lúc, chợt có rất nhiều màu xanh dịu ánh sáng nhấp nháy, từng cái mà sáng ngời, cũng chủ động đấy, phiêu dật hướng khí hồn, màu xanh dịu ánh sáng nhấp nháy. Đại biểu cho, một đoạn đoạn hồn chi tinh diệu, minh hồn tà điển, khí hồn, tại Minh Hồn Châu nội bộ thiên địa, phát ra kinh hô. Minh hồn tà điển, chính là tà minh tộc một đời phi phàm đại tôn, minh hồn đại tôn chỗ sáng tác, đồng đại tà điển, ghi lại lấy minh hà chân lý, là minh hồn đại tôn tìm hiểu ra minh hà ảo diệu, ghi chép lại, cung cấp tà minh tộc tộc người tu hành. Chỉ tiếc, bởi vì minh hồn đại tôn cuối cùng kết cục không tốt, cái này vốn minh hồn tà điển không bị tán thành. Minh hồn đại tôn, tại tánh mạng thời kỳ cuối tẩu hỏa nhập ma, giống như đồ sát phần đông tà minh tộc tộc nhân, kết quả tại minh hà bên trong bạo thể mà chết. Sau khi hắn chết, tất cả tu hành minh hồn tà điển người, đều không có kết cục tốt, cuối cùng minh hồn tà điển biến thành cấm thuật, bị thích đáng cất kỹ, không hề cung cấp người tu hành. Duy nhất ngoại lệ, là La Vạn Tượng, tà minh tộc, truyền thụ minh hồn tà điển cho hắn, nhưng thật ra là muốn hại hắn, nói dối hắn. Có thể La Vạn Tượng bằng vào minh hồn tà điển, còn có tại khư giới thu hoạch, vậy mà cứng rắn lách vào nhập thần vực hậu kỳ, cũng là quái tài. Mà khí hồn, vốn chỉ là một vị cửu giai đại quân tàn hồn, hắn cũng không có tìm hiểu qua tà điển. Lúc này, minh hồn châu bên trong thiên địa, càng đem minh hồn tà điển nội dung ngưng kết đi ra, cưỡng ép rót vào khí hồn. Rất nhiều, minh hồn đại tôn năm đó tìm hiểu hồn chi tinh diệu, hóa thành khí hồn sâu vô cùng trí nhớ, vĩnh viễn lạc ấn xuống dưới. Khí hồn bắt đầu tiến giai, chiếu, u. Trong lúc đó, cái kia miếng, quả minh hồn châu lại thần kỳ khó lường đấy, tại nhiếp thiên linh hồn thức hải hiện lên. Một cái lạ lẫm ý thức, cưỡng ép chiếm lấy khí hồn, thay thế khí hồn linh trí, đã trở thành minh hồn châu chủ nhân, mà cái kia mảnh màu xanh mịt mờ thế giới, rõ ràng hoàn toàn không có phản ứng. Nhiếp, trùng trùng điệp điệp hồn âm, theo minh hồn châu truyền đến, tại nhiếp thiên chủ hồn chấn động không ngớt, vẫn còn ngưng luyện hồn phách nhiếp thiên. Hoảng sợ biến sắc, kinh sợ tiếc mà nhìn đột nhiên xuất hiện Minh Hồn Châu, nhiếp hồn đại tôn, là, vâng, đúng, ta. Minh Hồn Châu khí hồn, theo cái kia miếng, quả trong hạt châu, thanh mơ hồ thế giới đi ra, xuất hiện tại nhiếp thiên linh hồn thức hải, khí hồn, ngay tại nhiếp thiên trong thức hải, dùng kinh người tốc độ ngưng luyện biến ảo vì, nhiếp hồn đại tôn một đạo phân hồn, nhiếp thiên đột linh hồn đau đớn, hắn và khí hồn ở giữa, tồn tại nhiều năm liên hệ. Giống bị một thanh kiếm, vô tình chặt đứt, hắn rốt cuộc không cảm giác được khí hồn khí tức, vị kia cửu giai đại quân tàn hồn, tất cả ý thức đều bị lao đi, một tia không dư thừa, hắn biết rõ, khí hồn đã không còn tồn tại, trong nội tâm, chợt đầy tràn đau nhức ý. Không lâu, khí hồn còn hướng hắn tỏ thái độ, hy vọng hắn có thể chia lìa một bộ phận cướp lấy tàn hồn, cung cấp khí hồn phát triển tiến giai. Tại âm ma tinh vực, hắn cũng xác thực làm như vậy, khí hồn cũng không có làm hắn thất vọng, vừa mới vẫn còn dùng tinh luyện tinh thuần hồn lực, đến phụng dưỡng cha mẹ hắn, trợ giúp hắn chủ hồn ngưng luyện, một cái nháy mắt, khí hồn liền tan mất, thay vào đó, chính là nhiếp hồn đại tôn. Cái này khí hồn, hấp thu âm ma tinh vực phần đông ma tộc tàn hồn, cuối cùng là phát triển đến, có thể chứa nạp ý chí của ta, có thể dùng một lát trình độ, nhiếp hồn đại tôn phối hợp nói lấy, kỳ thật, ta chờ đợi ngày này, cũng các loại, đợi không ít thời gian rồi. Vốn tưởng rằng, ngươi nên sớm chết đi, không cần ta phí nhiều như vậy tinh lực, cái kia miếng, quả minh hồn châu, đột rơi vào hắn phân hồn lòng bàn tay, oanh, minh hồn châu ngay tại nhiếp thiên trong thức hải, tách ra sáng chói thần huy, màu xanh mịt mờ màng sáng, tựa như một cái hồn chi lãnh địa, tại nhiếp thiên thức hải hình thành, nhiếp thiên chủ hồn, kể cả chính cái đại phân hồn, ngay ngắn hướng bị chấn động, tại thời khắc này, nhiếp thiên sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm thụ, nhiếp hồn đại tôn, mới hẳn là minh hồn châu chủ nhân, cái kia miếng, quả hạt châu, trước kia bị khí hồn cầm giữ lúc, đều không thể phát huy ra như thế huyền diệu, mà lúc này, theo hạt châu thần huy sáng chói, nhiếp thiên có thể chứng kiến minh hồn châu trở nên óng ánh sáng, ở đằng kia tinh cầu mặt ngoài, bơi dắt lấy ngàn vạn màu xanh diệu hồn văn, diễn biến lấy rất nhiều tinh diệu linh hồn chân lý, cái kia một đạo, nhiếp hồn đại tôn cướp lấy khí hồn, tạo thành phân hồn, nắm minh hồn châu lúc, như nắm lấy một cái thiên địa, đắn đo lấy lĩnh vực của mình, chói mắt hào quang, theo trong hạt châu bắn tung tóe ra. Nhiếp thiên chủ hồn, còn có chính cái đại phân hồn, nhìn chăm chú lên cái kia miếng, quả hạt châu, hồn thể đều đau đớn khó nhịn, rầm ào ào, một cái đục ngầu đấy, hư ảo minh hà, lộ ra hóa đi ra, bao quanh minh hồn châu, có hay không một loại quen thuộc cảm, giác. Nhiếp hồn đại tôn đạo kia phân hồn, chỉ hướng minh hồn châu, còn có bao quanh hạt châu minh hà, hướng nhiếp thiên lên tiếng, nhiếp thiên ầm ầm rung mạnh, ám hồn vực, bao quanh hư ảo minh hà minh hồn châu. Giống như là nhiếp thiên tại bùi kỳ kỳ không gian trong thông đạo, đến ám hồn vực cái kia một sát na, chỗ đã thấy tình cảnh, màu xanh dịu hình cầu ám hồn vực, bị một cái minh hà vòng, còn từng kinh diễm đến hắn, mà lúc này, trước mắt minh hồn châu, bị cái kia hư ảo minh hà bao quanh, cùng một màn kia hình ảnh, có chính cái thành tương tự, ha ha ha, quả nhiên là thông minh. Nhiếp hồn đại tôn thoải mái cười to, minh hồn châu, vốn có ba miếng, ngược lại là vất vả ngươi. Đưa bọn chúng từng cái tìm được, cũng hòa làm một thể, cảm tạ về cảm tạ, bất quá những năm này, ngươi theo minh hồn châu bên trong có được tinh luyện hồn lực, liền từng cái giao ra đây a. Đại chiêu hồn thuật, nhiếp hồn đại tôn quát nhẹ, minh hồn châu thả ra thanh minh hào quang, chiếu rọi tại nhiếp thiên thức hải, xuất tại hắn chủ hồn, cùng chính cái đại phân hồn bên trên, nhiếp thiên kêu đau, hắn chủ hồn, còn có chính cái đại phân hồn, hồn thể bỗng nhiên hơi nước, yên, thuốc. Chính là hồn thể trên người, tinh luyện hồn lực, những cái, kia yên, thuốc, tự nhiên mà vậy đấy, chịu minh hồn châu hấp dẫn, hướng minh hồn châu mà đi, nắm lấy minh hồn châu nhiếp hồn đại tôn, giống như khống chế một cái vực giới, một cái độc thuộc về hắn thiên địa, một cùng loại với ám hồn vực giống như kỳ dị không gian, nhiếp thiên sững sờ đấy, trừng mắt trước nhiếp hồn đại tôn, trong đầu, bỗng nhiên hiện ra rất nhiều tin tức niệm, tà minh tộc trong lịch sử. Sinh ra đời qua một vị có 102 kỳ tài, minh hồn đại tôn. Này đại tôn là tà minh tộc, vị thứ nhất chính thức tìm hiểu ra minh hà chân lý, đạt được minh hà cùng nhận thức đại tôn. Chính là hắn, hiểu rõ minh vực cái kia minh hà, chính là khư giới một vị minh hồn tộc cường đại tộc linh hồn của con người thức hải diễn biến. Cũng là hắn, biết được ngũ đại tà thần tồn tại, luyện hóa ra ba miếng minh hồn tộc, phân tán ra đến, đi thu thập ngũ đại tà thần tàn hồn, còn không hòa làm một thể. Để tránh ngũ đại tà thần tàn hồn tụ họp tuôn, có thể chân chính phục sống lại, đồng dạng là hắn, cảm ngộ ra minh hà bên trong hồn chi tinh diệu, sáng tạo ra minh hồn tà điển cái này vốn tà ác thánh điển, hắn chiến lực cùng sáng suốt, vượt qua tất cả tà minh tộc đại tôn, kế tục minh hà đại tôn, còn lâu mới có thể cùng hắn sánh vai, minh hồn đại tôn, chính là linh giới tà minh tộc trong lịch sử, chính thức chí cường giả, hắn ở đây đỉnh phong lúc, linh giới cổ linh tộc tộc nhân. Đều muốn tạm lánh mũi nhọn, yêu ma tộc, u tộc cùng hài cốt tộc đều tin phục cho hắn. Hắn còn sống lúc, liền nhân giới tứ đại cổ xưa tông môn, đều tại tử tinh hải luân phiên thất bại, bị trọng thương mấy lần. Hắn từng là linh giới chí cường giả, kia địa vị, có thể so với cư giới thiên hồn đại tôn. Tiếc nuối chính là, Minh Hồn đại tôn tại tánh mạng thời kỳ cuối, tại tìm hiểu Minh Hà chân lý lúc, phản phất tẩu hỏa nhập ma, phản chẳng phân biệt được địch ta đấy, sát hại rất nhiều đồng tộc tộc nhân. Cuối cùng, vị này kinh tài tuyệt diễm đại tôn, không có bị gặp cường địch, lại đang tu luyện lúc, tại Minh Hà bên trong bạo thể mà chết. Minh Hồn tộc, Minh Hồn châu, Minh Hồn đại tôn. Dùng, huyết mạch ngọn nguồn, khư giới Minh Hồn tộc, đến mệnh danh đại tôn. Liền đồ vật, cũng gọi là Minh Hồn châu. Liên tiếp ý niệm trong đầu, như thiểm điện, tại nhiếp thiên chủ hồn trí nhớ nước lũ trong cực nhanh, một đạo ánh sáng, bỗng nhiên chói lọi. Ngươi, tại khư giới được tôn xưng là nhiếp hồn đại tôn, đó là bởi vì khư giới bên này, sớm có Minh Hồn tộc xưng hô thế này rồi. Như dùng Minh Hồn đại tôn đến mệnh danh, chính là đại nghịch bất đạo, quá cuồng vọng. Nhiếp thiên đột nhiên nói, nhưng mà, tại ngươi tìm hiểu ra Minh Hà chân lý lúc, ngươi cũng tại linh giới, dùng Minh Hồn đại tôn mệnh danh chính mình. Minh Hồn đại tôn danh xưng, tên Minh Hồn châu, cũng nói rõ rất nhiều vấn đề. Thật không nghĩ tới, ngươi đang ở đây Minh Hà bạo thể mà chết về sau, ngược lại đi khư giới, đã trở thành khư giới nhiếp hồn đại tôn. Mắt thấy, cái kia miếng, quả Minh Hồn châu, tại nhiếp hồn đại tôn trong tay, triển lộ ra khí tượng dị cảnh, nhiếp thiên lập tức tỉnh ngộ, nhiếp hồn đại tôn chính là Minh Hồn đại tôn. Hắn những năm này nắm giữ Minh Hồn châu, chính là trước mắt đại tôn, chỗ ngưng luyện ra đấy. Khó trách, La Vạn Tượng bí mật nghe lệnh bởi khư giới Minh Hồn tộc, cùng tà Minh tộc ám thông xã giao về sau, tu hành chính là Minh Hồn tà điển rồi. Minh Hồn tà điển ghi lại tà ác bí thuật, chính là muốn hiến tế linh hồn, mới có thể câu thông tà hồn. Cái gọi là tà hồn, chính là Minh Hồn đại tôn bản thân, cũng chính là trước mắt nhiếp hồn đại tôn. A, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Nhiếp hồn đại tôn không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận sự thật này, còn một điều, ngươi không có biết rõ ràng. Kỳ thật, cũng không phải ta nghĩ muốn dơ bẩn Minh Hà, mà là Minh Hà, hoặc là nói là thiên hồn đại tôn tàn niệm, ý đồ đoạt xá ta, muốn thông qua ta chết mà phục sinh. Đạo này phân hồn, thần sắc âm lãnh đấy, nhìn xem nhiếp thiên hồn thể hơi nước, nhàn nhạt nói, không phải, ngươi cho rằng ta tại sao lại tẩu hỏa nhập ma, tại sao lại ở đằng kia đầu minh vực Minh Hà, bạo thể mà chết. Ngươi bởi vì hắn thiên hồn, là vật gì tốt? Hắn hại ta trước đây, ta may mắn còn sống, tại khư giới dung luyện cái kia Minh Hà, chẳng qua là vừa báo còn vừa báo mà thôi, hắc, tại trên người của ta, hắn thất bại về sau, lại đã chọn ngươi. Chỉ có điều, ngươi cái này bị tuyển định người, bị ta nhanh chân đến trước mà thôi, Minh Hồn Châu tại nhiếp hồn đại tôn trong tay, mới gọi xài cho đúng tác dụng, Minh Hồn Châu phóng xuất ra hào quang, chiếu rọi tại nhiếp thiên chủ hồn, còn có 9 cái đại phân hồn, lệnh nhiếp thiên liền một điểm lực phản kích, đều không sinh ra, tinh luyện hồn lực, từng sợi đấy, bởi vì đại chiêu hồn thuật hình thành, phiêu giật đi ra, nhiếp hồn đại tôn dùng khí hồn, mà ngưng luyện đạo kia phân hồn, thì là dần dần ngưng thực, Minh Hồn Châu đại phóng quang minh, linh hồn đau đớn, tràn ngập đến toàn thân, cái loại này bất lực, nghẹn khuất đến cực điểm cảm giác, lệnh nhiếp thiên gần muốn nổi điên, hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại, nhiếp hồn đại tôn, hoặc là nói là Minh Hồn đại tôn, có lẽ là lúc trước, có thể thông qua Minh Hồn Châu, cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, biết rõ hắn tất cả hành động, La Vạn Tượng, đi tu hành Minh Hồn tà điển, đã phát động ra liên tiếp chiến tranh, tích góp ra vô số oán linh hồn phách, hiến tế về sau, cùng nhiếp hồn đại tôn đạt được câu thông, mà hắn, nam chinh bắc chiến, lắc lư lưu ly tại nguyên một đám vực giới, cũng tạo hạ ngập trời sát nghiệt, những cái kia bị giết chết tàn hồn oán niệm, đồng dạng bị Minh Hồn Châu thu nạp, tăng cường trong hạt châu thanh mơ hồ thế giới, lệnh kia rộng lớn, gần như chân thật, ở giữa, có phải hay không thủy chung có một con mắt, tại phía xa khư giới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, nhất cử nhất động của hắn, tất cả hành động, chẳng lẽ đều tại nhiếp hồn đại tôn mí mắt phía dưới, còn có, hắn những năm này hành vi cử chỉ, tâm tình, có hay không bị nhiếp hồn đại tôn thông qua Minh Hồn Châu, cho âm thầm ảnh hưởng, đủ loại tạp niệm, tại kia hồn lực bị bốc hơi, bị nhiếp hồn đại tôn hấp thu lúc, không bị khống chế mà sản sinh, hơi có chút đáng tiếc chính là, ta ngược lại là quá sớm mà bại lộ, không phải ta có thể thông qua ngươi, tiếp tục tăng cường Minh Hồn Châu lực lượng, thẳng đến có một ngày, Minh Hồn Châu cường đại đến, có thể khống chế cái kia năm vị tiền bối độ cao. Nhiếp hồn đại tôn có chút tiếc nuối, thở dài một tiếng, nói ra, Minh Hồn Châu theo luyện chế lên, chính là vì đối phó cái kia năm vị, hạt châu tồn tại ý nghĩa, đó là có thể đủ có một ngày, như thiên hồn ấn giống như, một mực khống chế bọn hắn năm vị, ta không có làm được sự tình, ngươi giúp ta đã đạt thành, hơn nữa càng triệt để, ta cố gắng nữa, cũng chỉ có thể làm bọn hắn tàn hồn tụ họp tuôn, hồn phách nguyên vẹn về sau, đoạt xá tuổi trẻ minh hồn tộc tộc nhân thân thể, cung cấp bọn hắn trùng sinh, mà ngươi, trực tiếp giao phó bọn hắn huyết nhục, cái này là ngay cả ta đều không có biện pháp, Nhiếp Hồn Đại Tôn khen khen mà nói, cũng không có cấm kỵ cái gì, có lẽ là cảm thấy thế cục đã định, Nhiếp Thiên căn bản nhảy đáp không đứng dậy, hắn năm đó, tìm hiểu ra Minh Hà chân lý, biết rõ cái kia Minh Hà còn sót lại Thiên Hồn Đại Tôn ý niệm trong đầu, biết rõ cái kia tôn tượng đá, chính là Thiên Hồn Đại Tôn năm vị trung tâm hỗ trợ, tùy tùng, theo hắn đều muốn thoát khỏi Thiên Hồn Đại Tôn lên, hắn ngay tại âm thầm mưu đồ, hắn một bên, hướng Thiên Hồn Đại Tôn tỏ vẻ trung tâm, theo cái kia Minh Hà ở bên trong, hấp thu lấy đủ loại hồn chi tinh diệu, bên kia, thì là lặng lẽ luyện chế ba miếng Minh Hồn Châu, đi tụ tập ngũ đại tà thần tàn hồn, hắn và Thiên Hồn Đại Tôn. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cuối cùng Thiên Hồn Đại Tôn gặp trái cây chín rồi, hắn đã bước vào đẳng cấp cao Đại Tôn hàng ngũ, muốn xóa đi hắn tự chủ linh hồn ý thức lúc, hắn cũng đã phát động ra chuẩn bị ở sau. Kết quả cuối cùng, hắn này là, bị Thiên Hồn Đại Tôn vừa ý thân thể, bị hắn từ bột tại Minh Hà, hắn tinh luyện hồn phách, thông qua đủ loại bố trí, hắn tìm hiểu linh hồn chân lý, đối với cái kia Minh Hà cùng linh hồn chi sông liên hệ, thành công thoát ly linh giới. Dùng hồn phách xuyên thẳng qua đến khư giới, hồn phi khư giới, hắn đoạt xá một vị minh hồn tộc tuổi trẻ tộc nhân thân thể, mà chuyển biến thành, nhanh chóng phát triển, trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn liền trở thành minh hồn tộc ngôi sao mới, kia chiến lực, áp chế đã qua đồng thời thay Thiên Hồn Đại Tôn, Diệt Hồn Đại Tôn cùng Ngưng Hồn Đại Tôn, trở thành khư giới gần với Kiền Ma Đại Tôn siêu cường người. Sau đó, hắn liền đối với cái kia Minh Hà ra tay, dùng có thể hỗn loạn Thiên Hồn Đại Tôn tàn niệm dị vật. Hư không cạn bã, các loại độc tố, đi một chút ăn mòn Minh Hà, Thiên Hồn Đại Tôn, tại đây đầu Minh Hà còn sót lại tàn niệm, bị hắn chậm rãi dung luyện mất, này Minh Hà bí mật, rất nhiều hồn thuật, hắn đều rõ như lòng bàn tay, Minh Hà, hầu như đã thành trong tay của hắn lưỡi dao sắc bén, Nhiếp Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã chiếm được hắn chiếu cố. Hắn xem trọng đấy, chẳng qua là ngươi này là kỳ lạ khí lực, Nhiếp Hồn Đại Tôn u ám mà cười quá dị, tại linh hồn tạo nghệ lên. Hắn xưng hùng tam giới, chỉ tiếc minh hồn tộc huyết nhục thân thể, không bằng bạch cốt tộc cùng ma tộc giống như cường đại, thoáng đã hạn chế hắn, mà ngươi, trong mắt hắn, liền là một khối của quý linh ngọc, xa theo năm đó ta đây, có thể dùng Minh Hà hình thái, đem hồn niệm gieo rắc tam giới hắn, theo ý nào đó đi lên nói, đã vượt qua sinh linh giống phạm trù, linh hồn của hắn, có thể phụ thuộc bất luận cái gì tánh mạng chủng tộc tái sinh. Dưới loại tình huống này, minh hồn tộc tộc nhân thân thể, phản mà không phải lựa chọn tốt nhất, của linh tộc, ma tộc, cái này khí huyết tràn đầy, thân thể cứng cỏi đến cực điểm, có vô hạn tiềm lực người, mới là lương tuyển, mà sự hiện hữu của ngươi, ngươi huyết mạch bộc phát, ngươi về sau chỗ hiện ra rất nhiều thần kỳ, triệt để chinh phục hắn, hắn có lẽ còn sẽ cảm thấy, năm đó khá tốt ta bạo thể mà chết, chết không thể chết lại rồi, không phải đoạt xá vào ta, dùng ta đến phục sinh, chỉ biết không lưu tiếc nuối. Đoạt xá ngươi rồi, dùng ngươi huyết nhục trùng sinh, hắn có thể không có tiếc nuối. Hắc hắc hắc, những bí mật này, ta cũng là gần đây nắm giữ u hồn quyền trượng, cùng hắn đấu trí so dũng khí lúc, chậm rãi tỉnh ngộ đi ra. Ngươi huyết mạch thần diệu, ta cũng là vừa mới được biết không lâu, cho nên mới phải đem hết toàn lực giết ngươi. Lời nói đến nơi đây, Nhiếp Hồn Đại Tôn đạo kia phân hồn, ngưng thực đồng tử ở chỗ sâu trong, đột lộ ra tham lam hào quang, cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng. Ta lần này muốn tru sát đấy, chỉ, cái, là hồn phách của ngươi. Ngươi này là kỳ dị thân thể thân, ta không nỡ bỏ hủy diệt, không nghĩ tới Tần Nghiêu, thật đúng là sáng tạo ra một vị, có thể nói hoàn mỹ huyết nhục thân thể. Ngươi Nhiếp Thiên, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, không phải nhân tộc, thậm chí không phải con lai, ngươi là hoàn toàn mới đấy, một loại đặc biệt đấy, vượt thời đại tánh mạng, Nhiếp Hồn Đại Tôn thấp giọng hô, Nhiếp Thiên chủ hồn, chính cái đại phân hồn. Giống như tại trong lúc đó, mãnh liệt thiêu đốt, càng nhiều nửa yên, thuốc, theo hồn trên hạ thể phiêu dật đi ra, bị cái kia Nhiếp Hồn Đại Tôn dùng đại chiêu hồn thuật, nhanh chóng ngưng kết với bản thân, Nhiếp Thiên chủ hồn, chậm rãi, đều trở nên sáng rồi, tựa như, hư vô ảo ảnh, tùy thời đều biến mất mất, hắn rõ ràng đấy, cảm ứng được linh hồn suy yếu, hắn và ngũ đại tà thần liên hệ, hầu như ngăn ra rồi, hắn cũng không có biện pháp ngửi được u hồn quyền trượng tồn tại, hơn nữa. Nghe Nhiếp Hồn Đại Tôn nói nhiều như vậy, hắn đã tỉnh ngộ ra một sự thật, U Hồn Quyền Trượng, còn có hắn tìm hiểu Minh Hà chân lý, đều nơi phát ra Thiên Hồn Đại Tôn tàn niệm, có thể cái kia Thiên Hồn Đại Tôn, đối với hắn là không có hảo ý đấy, Thiên Hồn Ấn, có thể khống chế ngũ đại tà thần, đối với cái kia U Hồn Quyền Trượng, đối với Thiên Hồn Đại Tôn, thật sự có dùng, hồn diệt, thân thể giữ lại, ngươi vẫn tồn tại. Biết rõ vì cái gì, ta đã đến cư giới về sau, dùng Nhiếp Hồn đến mệnh danh sao, đó là bởi vì, ta nghiên cứu hồn thuật, có thể hoàn mỹ mà thu lấy trí nhớ của ngươi, có thể. Dùng ngươi mà sinh, dùng ngươi mà sinh, lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên thân thể, sinh ra một loại khủng bố sợ run. Hắn hiểu được Nhiếp Hồn Đại Tôn những lời này hàm nghĩa, Nhiếp Hồn Đại Tôn, sẽ dung luyện hắn tất cả trí nhớ, hồn niệm. Có thể dùng Nhiếp Thiên hình thái, hành tẩu ở thiên địa, người bên ngoài còn nhìn không ra mánh khóe, hắn thậm chí, còn có thể tiếp tục tu hành, cảnh giới còn có thể đột phá, huyết mạch còn có thể tiến giai, nhưng như vậy Nhiếp Thiên, đã không phải là hắn, cùng hắn không có quan hệ gì, như vậy Nhiếp Thiên, là hất lên Nhiếp Thiên thể xác đấy, Nhiếp Hồn Đại Tôn, không. Hắn chủ hồn, chính cái đại phân hồn, ngay ngắn hướng không cam lòng gào thét, tánh mạng huyết mạch ầm ầm bộc phát, thùng thùng, Nhiếp Thiên trái tim, bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, hắn đột nhiên cảm thấy, chỗ ngực, có ba giờ lạnh buốt, không chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền mạnh mà chứng kiến, ba miếng sáng chói chói mắt, như sáng trong ngôi sao giống như toái tinh ấn ký, ba miếng toái tinh ấn ký, vốn khắc ở hắn huyết nhục bên trong, lại tại thời khắc này, phóng xuất ra kinh người thần thái, ấn ký bên trong. Rất nhiều ghi lại lấy toái tinh bí quyết thái cổ ký hiệu, phù văn, bỗng dưng bộc phát ra, từng cổ một tràn đầy lực lượng, ba miếng toái tinh ấn ký, như sao thần, lại như con mắt, ngưng mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên thức hải, như một pho tượng thần linh, cách vô hạn tinh hải, nhìn trộm thiên địa chúng sinh, một loáng sau, dung nhập kia huyết nhục ba miếng toái tinh ấn ký, thoát ly thân thể, cùng một chỗ rơi vào đến linh hồn của hắn thức hải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như, chư thiên vạn vực ở bên trong, chói mắt nhất ba khối sao, hô, ba miếng lập lòe toái tinh ấn ký, dùng hình tam giác nổi lơ lửng, đứng ở Nhiếp Thiên linh hồn thức hải phía trên, tại chủ hồn, ở đằng kia chính cái đại phân hồn phía trên, cũng ở đây, Nhiếp Hồn Đại Tôn hồn thể, tại Minh Hồn Châu bên trên, từng đạo chói mắt tinh quang, đột theo ba miếng toái tinh ấn ký tách ra, loại này hào quang thần bí xa xưa. Giống như đến từ chính ngân hà sâu vô cùng chỗ, ẩn chứa tinh không cuối cùng bí mật, còn đang cười lạnh lấy, thao thao bất tuyệt Nhiếp Hồn Đại Tôn, lập tức câm miệng. Sau một khắc, hắn liền phát hiện hắn đại chiêu hồn thuật, dĩ nhiên mất đi hiệu lực, ngôi sao màn sáng, bao phủ mà đến, cùng Nhiếp Thiên chủ hồn câu thông đấy, hắn chính cái đại phân hồn, thần quang mênh mông cuồn cuộn, giống như tại trong khoảnh khắc, cùng cái kia ba miếng toái tinh ấn ký, đã thành lập nên huyền diệu khó giải thích liên hệ. Oanh! Một cổ nhét đầy ngân hà, bá đạo tuyệt luân mênh mông cuồn cuộn ý chí, xuyên thấu qua cái kia ba miếng toái tinh ấn ký, quán chú mà đến, theo cái kia ba miếng toái tinh ấn ký bên trong, đồng thời truyền tới một hừ lạnh, chợt, liền có vô số sáng chói ngôi sao điện mang, theo cái kia ba miếng toái tinh ấn ký gào thét mà ra, thoáng cái liền nhảy vào Nhiếp Hồn Đại Tôn cái kia một đạo phân hồn, Nhiếp Hồn Đại Tôn phân hồn, tựa như Nhiếp Thiên lúc trước chủ hồn, phân hồn giống như bị điểm đốt ngọn đèn. Mãnh liệt mà thiêu đốt, từng sợi, Nhiếp Hồn Đại Tôn ngưng luyện hồn lực, đột nhiên ngược lại tuôn hướng Nhiếp Thiên, đã suy yếu đến cực điểm, ý thức đều muốn dần dần lẫn lộn Nhiếp Thiên, tại thời khắc này, cảm thấy linh hồn bị rót vào một đạo có thể sáng suốt suối chảy, sau đó đột nhiên thanh tỉnh về sau, hắn kinh ngạc mà nhìn về thức hải, lần đầu tiên nhìn thấy đấy, chính là ba miếng, sáng chói toái tinh ấn ký, ba miếng, sớm mấy năm tại Vẫn Tinh Chi Địa. Liền dung nhập hắn huyết nhục toái tinh ấn ký, hôm nay khi hắn thức hải, tựa như ba khối rừng rực mặt trời, Nhiếp Hồn Đại Tôn phân hồn, còn có Minh Hồn Châu, giống như là bị mặt trời chiếu rọi băng cầu, dần dần tan rã, Tần Nghiêu, Nhiếp Hồn Đại Tôn nhếch môi, một tiếng nghe răng cười về sau, liền bắt được Minh Hồn Châu, đối với, hướng cái kia ba miếng tinh quang rạng rỡ toái tinh ấn ký, liệt hồn ấn, ba miếng ấn ký, theo Minh Hồn Châu thai ngén đi ra. Phiêu trôi qua hướng cái kia ba miếng toái tinh ấn ký, liệt hồn ấn vừa ra, Nhiếp Thiên chủ hồn, phân hồn, đều sinh ra muốn bùng nổ giống như khủng bố cảm, giác, xoẹt xoẹt, liền linh hồn của hắn thức hải, đều phản phất không chịu nổi, cái kia ba miếng liệt hồn ấn lực lượng, phản phất muốn đánh rách tả tơi ra, có thể tại nhiếp thiên sâu trong tâm linh, càng rung động không phải liệt hồn ấn, mà là nhiếp hồn đại tôn cái kia âm thanh hô to, Tần Nghiêu, nhiếp thiên linh hồn đều đang chấn động, kinh ngạc trừng mắt ba miếng toái tinh ấn ký, cảm thụ được, theo cái kia ba miếng toái tinh ấn ký ở chỗ sâu trong, vượt qua trùng trùng điệp điệp tinh không, xuyên suốt mà đến bá đạo ý chí, là hắn, bồng, ba miếng toái tinh ấn ký, kích xạ ra từng đạo, hoa mắt ngôi sao lưu quang, cùng nhiếp hồn đại tôn ngưng luyện liệt hồn ấn, đụng đánh vào cùng nơi, bắn tung tóe ra vô số kích động hồn lực, phục, màu đỏ thắm tánh mạng khí huyết hải ở bên trong, tĩnh tọa, ngoại nhân rất khó nhìn xem chân dung nhiếp thiên, đột miệng phun máu tươi, ánh mắt hắn nhắm, có thể khóe mắt, đã có máu tươi, như máu tuyến giống như chảy ra, chỉ tiếc, bề bộn nhiều việc u ám thâm nguyên những người kia, cũng không phát giác, tại Đổng Lệ, Địch Luân, Diêm Ma Đại Tôn trong mắt, nhiếp thiên huyết mạch đột phá, không cách nào dựa ngoại lực, chỉ cần không có địch nhân đã quấy rầy, liền có thể thuận lợi vượt qua vực, bọn hắn cũng không nghĩ ra, sẽ có nhiếp hồn đại tôn như vậy dị loại, từ bên trong, theo linh hồn của hắn thức hải ra tay, hồn chiến sao? Dùng ta lực lượng một người, có lẽ không phải nhiếp hồn đại tôn chi địch, nhưng hiện tại, nhiếp thiên cái kia một đạo, sáng hư ảo chủ hồn, thần thái âm lãnh đấy, trừng mắt nhiếp hồn đại tôn cái kia một đạo phân hồn, nhìn xem cái kia miếng, quả minh hồn châu, còn có bao quanh hạt châu minh hà, ta tìm hiểu hồn chi ảo diệu, có thể là đến từ thiên hồn đại tôn, cũng có thể, nguyên ở linh hồn chi sông, thiên hồn đại tôn muốn lấy thay ta, trước mắt nhiếp hồn đại tôn, cũng muốn đoạt xá ta, đều cảm thấy linh hồn của ta còn không đủ cường đại, cảm thấy ta dễ khi dễ giống nhau, tức giận, một chút bốc lên, ta cũng tiến lên nhập thần vực. Năm đó nhiếp hồn đại tôn, có thể thoát khỏi thiên hồn đại tôn khống chế, hôm nay ta đây, cũng chưa chắc không có loại lực lượng này, huống chi là chính là một đạo phân hồn, minh hồn châu sao, nếu như thuộc về ngươi nhiếp hồn đại tôn, vậy, chiếu, vào thời khắc này, cùng hắn hỏa diễm thần vực liên tiếp, kết nối đấy, chi phối lấy hỏa diễm linh đang hỏa diễm phân hồn, như núi lửa mãnh liệt bộc phát, từng đạo, rừng rực như nham thạch nóng chảy nước hồn năng. Theo hỏa diễm phân hồn trong bão táp mà ra, ẩn chứa hỏa diễm chân lý hồn năng, như nóng hổi dung nham liệt diễm, đổ vào hướng minh hồn châu, cho ta dung luyện, nhiếp thiên hét to, tại đây một sát na, hắn hỏa diễm phân hồn, theo linh đang bên trong, điên cuồng cướp lấy viêm lực, những cái, kia viêm lực, ẩn chứa đốt diệt chúng sinh cực hạn hỏa diễm chân lý, đùng đùng, không dứt, cái kia một quả, bị nhiếp hồn đại tôn rất nhanh, ngưng luyện ra một quả miếng, quả liệt hồn ấn minh hồn châu. Lập tức bị ngọn lửa bao bọc, ba lô, bị rừng rực hỏa diễm đốt cháy. Năm đó, tại Tịch Tinh Hải, ở đằng kia tám đầu viêm long tổ thành tế đàn, ta liền dung luyện qua Minh Hồn Châu. Này cái, ngươi chỗ ngưng luyện hạt châu, của ta liệt diễm cũng có thể đốt cháy. Phanh, cái kia ba miếng, xuất từ ở Minh Hồn Châu liệt hồn ấn, rồi đột nhiên bùng nổ. Một phương diện, là vì toái tinh ấn ký bên trong, tách ra tinh mang trùng kích, một mặt khác, tức thì là vì Minh Hồn Châu. Thừa nhận rừng rực viêm năng đốt cháy, a, nhiếp hồn đại tôn hơi có chút kinh ngạc, ngọn lửa này, ẩn chứa cái kia một đám thần hỏa khí tức, khó trách có thể đốt cháy của ta Minh Hồn Châu. Bất quá, còn không có nói tiếp, lại đột nhiên tiếng rít, hắn bỗng nhiên chứng kiến, cái kia miếng, quả Minh Hồn Châu không chỉ là thiêu đốt lên, bên trong rõ ràng không biết từ lúc nào lên, nhiều hơn dày đặc ngôi sao quang điểm, những cái, kia ngôi sao quang điểm. Mới thật sự là làm hắn sợ hãi đích căn nguyên, hắn sáng tạo đấy, cái kia một phương thanh mơ hồ không gian, giống như trở thành sáng chói tinh hải, có rậm rạp chằng chịt ngôi sao, từng khỏa mà lóe sáng, một mảnh, thần bí, chói lọi mỹ lệ ngân hà, trong lúc đó, tại Minh Hồn Châu trống rỗng hình thành, vô số ngôi sao hào quang ở bên trong, một đạo lẫn lộn thân ảnh khổng lồ, dùng lăng tuyệt tam giới khí thế, bỗng nhiên hình thành, đạo thân ảnh kia, ngay tại Minh Hồn Châu bên trong thế giới. Tùy ý lôi kéo, long trời lỡ đất, không biết hao phí nhiếp hồn đại tôn bao nhiêu tinh lực, trải qua khí hồn, ngũ đại tà thần ân cần săn sóc thanh mơ hồ thế giới, thành từng mảnh phân chia cho ngũ đại tà thần, kỳ thật đang âm thầm giam cầm ngũ đại tà thần khu vực, dẫn đầu băng diệt, loại này băng diệt, trong khoảng thời gian cực ngắn, ngay tại toàn bộ không gian bộc phát, thanh mơ hồ sáng minh hồn châu, hạt châu mặt ngoài, vết rạn, từng đạo hiện ra, nhiếp hồn đại tôn điên cuồng kêu to lấy, Tần Nghiêu. Ngươi dám, toái, trong hạt châu, lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng, Minh Hồn Châu trong khoảnh khắc, toái vì đầy trời thanh mang, cái kia bị nhiếp hồn đại tôn sáng tạo đấy, trải qua vô số quan âm, dần dần gần như hoàn thiện không gian dị địa, như vậy nát bấy. A. A. Nhiếp hồn đại tôn tiếng gào rít, ngàn vạn lưỡi dao sắc bén ngân châm giống như, tại nhiếp thiên thức hải bạo liệt ra đến. Nhiếp thiên chủ hồn, thần sắc lạnh lùng, đáng đời, nát bấy minh hồn châu, thành từng mảnh thanh mơ hồ không gian, bắn ra ra màu xanh dịu dị quang. Linh hồn đại bàn kéo, nhiếp thiên quát nhẹ, chỉ thấy một cực đại đấy, giống như nghiền ép thiên địa chúng sinh ma bàn, cối xay, bị hắn dùng hồn niệm xem muốn, hội tụ thành hình, phong cách cổ xưa trầm trọng ma bàn, cối xay, chợt một hình thành, nhiếp thiên chủ hồn trong từng miếng hồn văn, liền bay vào trong đó, ma bàn, cối xay, chậm rãi chuyển động, xoẹt xoẹt, nguyên ở minh hồn châu đấy, từng mảnh thanh mơ hồ không gian, giống như vỡ vụn mảnh sứ vỡ, bị cái kia ma bàn, cối xay, hấp thụ ở, theo cái kia ma bàn, cối xay, chuyển động, nghiền vì mảnh vỡ, toái quang, chính là toái diệt hồn tơ, tí ti, ẩn chứa trong đó nhiếp hồn đại tôn từng sợi hồn niệm, nhiếp hồn đại tôn kêu to thanh âm, trở nên chói tai, Tần Nghiêu, hắn không có lúc rỗi rãi, đi để ý tới nhiếp thiên, chẳng qua là nhìn về phía cái kia ba khối treo cao lấy đấy, thần thái chói mắt toái tinh ấn ký, ba miếng toái tinh ấn ký, chợt phi giật mà ra, từng chuỗi do nhân tộc cổ xưa phù lệ, hội tụ mà thành ngôi sao quang sông, quang trong sông, quần tinh sáng chói, ba đầu quang sông, bắn về phía nhiếp hồn đại tôn tại nhiếp thiên thức hải, lộ ra hóa đi ra này là phân hồn, trầm ào ào, thần kỳ đấy, cái kia lúc trước bao quanh minh hồn châu, bị nhiếp hồn đại tôn ngưng luyện ra minh hà, truyền đến dòng sông chảy xiết âm thanh, có thể cái kia minh hà, thì là bỗng nhiên biến mất, minh hồn châu, cái kia minh hà, đều đã không còn tồn tại. Chỉ có nhiếp hồn đại tôn cái này một đạo phân hồn, còn dừng lại tại nhiếp thiên thức hải, chẳng qua là bị ngôi sao quang sông xỏ xuyên qua lúc, có phần đông thần bí cổ xưa phù lệ, sáng chói lấy, tại phá hư lấy nhiếp hồn đại tôn hồn thể, nhiếp hồn đại tôn phát ra, nhiều tiếng trở nên thê lương kêu đau. Cùng lúc đó, nhiếp thiên ngạc nhiên mà cảm giác ở bên trong, những cái, kia theo hắn chủ hồn, phân hồn trôi qua hồn lực, nhanh chóng mà, rót vào cái này một phương thiên địa. Trở về linh hồn của hắn thức hải, hơn nữa, lần này dũng mãnh vào hồn lực, còn hỗn tạp lấy rất nhiều không thuộc về lực lượng của hắn. Những lực lượng kia, hẳn là nhiếp hồn đại tôn ngưng luyện đấy, ẩn núp tại minh hồn tộc, ẩn núp ở đằng kia đầu minh hà bên trong. Nhiếp hồn đại tôn phân hồn, dần dần trở nên trong suốt, làm cho người ta một loại vô cùng hư ảo, trong nước cái bóng giống như cảm giác, suy suy, cấu thành nhiếp hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân hồn đấy, phần đông hồn tuyến, hồn văn. Bị ngôi sao ánh sáng nhấp nháy nuốt hết mất, hòa nhập vào cái kia ngôi sao quang sông. Trong lúc đó, nhiếp hồn đại tôn đạo này phân hồn, triệt để biến mất. Ba đầu tinh quang rạng rỡ ngôi sao quang sông, thì là một lần nữa trở về tới cái kia ba miếng, kỳ dị vô cùng toái tinh ấn ký. Nhiếp thiên mới dục vọng nói chuyện, ba miếng toái tinh ấn ký, trực tiếp theo hắn thức hải bay khỏi. Ấn ký, một lần nữa bỏ neo tại lồng ngực chỗ. Hắn dùng một đám thần niệm cảm giác. Có thể chứng kiến ba miếng toái tinh ấn ký ở bên trong, phiêu giật lấy rất nhiều hồn văn sắp xếp vải bố chỉnh tề, hóa thành tam thiên ghi lại lấy hồn chi tinh diệu hồn sách, tam thiên, minh hồn tà điển, vù vù vù, nhiếp thiên trong thức hải, chủ hồn cùng chính cái đại phân hồn, một lần nữa tụ họp tuôn ra lực lượng, một cổ, nguyên ở minh hồn châu, nguyên ở nhiếp hồn đại tôn càng đậm út hồn lực, vô chủ mà du đãng khi hắn thức hải, vừa lúc bị hắn trắng trợn luyện hóa nuốt hết. Hắn đang nhanh chóng khôi phục, khư giới chỗ nào đó, nhiếp hồn đại tôn bản thể, cắt gao rất nhanh u hồn quyền trượng, gầy còng trên gương mặt, máu tươi đáng sợ, Tần Nghiêu, hắn kinh thiên động địa gào thét, chấn động cái này một phương thiên địa, không gian khách khách giòn vang, một vị dục vọng đồ tiến hành hư không xuyên thẳng qua đấy, hư không linh tộc tộc nhân, lập tức bại lộ, nhiếp hồn đại tôn trong tay u hồn quyền trượng, hướng phía hắn một ngón tay, vị kia cửu giai huyết mạch đấy, hư không linh tộc tộc nhân. Hồn phách giống như là một đoàn ánh sáng âm u, bị quyền trượng cho mạnh mà mút vào, sau đó bị nhiếp hồn đại tôn một mực nuốt vào, hắn lẩm bẩm lấy, giống như tại nhấm nuốt đồ ăn, thưởng thức mỹ vị, trên mặt vết máu, dần dần phai nhạt, xung quanh, có diệt hồn đại tôn, có ngưng hồn đại tôn, không nói một lời, xa hơn chỗ, đầu kia hỗn loạn cự thú, thì là bị hạn chế tại một hoang vu tĩnh mịch đấy, cấm chế phần đông vực giới, cái kia vực giới cấm chế chi lực. Không làm gì được hỗn loạn cự thú, mà hỗn loạn cự thú giống như không có sợ hãi, cũng không sợ hãi, tạm thời chờ đợi xuống dưới, nhiếp hồn đại tôn trong tay u hồn quyền trượng, hư không lay động, chút, điểm hướng mọi chỗ, mỗi lần chút, điểm hướng một chỗ, hư vô đều nhộn nhạo ra rung động, không gian tráng nứt ra, chợt, thì có tất cả cực lớn đấy, lượn lờ lấy mãnh liệt hồn năng hung hồn ác sát, bị hắn theo không biết tên giam cầm chi địa, cho cưỡng ép kéo đến. Hô, Nhiếp Hồn Đại Tôn bỗng nhiên mở to miệng, cái kia há miệng, như màu xanh mịt mờ vực sâu hỗn, lăn lộn, động, nuốt hết lấy chúng sinh hồn phách, rất nhiều hung hồn, kêu thảm, sợ hãi mà năn nỉ lấy, dốc sức liều mạng giãy dụa lấy, còn có mấy cái hung hồn, chú ý tới Diệt Hồn Đại Tôn cùng Ngưng Hồn Đại Tôn, phát ra hai vị Đại Tôn có thể nghe được tiếng kêu gào, thỉnh cầu bọn hắn nói vài lời, có thể kết quả, cũng không có gì cải biến, tất cả, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn lôi kéo mà đến hồn phách, vào hết trong miệng hắn, nắm U Hồn Quyền Trượng Nhiếp Hồn Đại Tôn, U Ám Đồng Tử, lại hiện ra hào quang, trôi qua hồn lực, ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, mượn nhờ tại những cái, kia hung hồn khôi phục, mà Diệt Hồn Đại Tôn cùng Ngưng Hồn Đại Tôn, nhìn xem những cái, kia hung hồn, vốn là sắc mặt biến hóa, tiếp theo chậm rãi cúi đầu, bọn hắn nhận ra trong đó hung hồn, bên trong, không chỉ là có Diệt Tinh Hải, linh giới Đại Tôn hồn phách, còn có ma tộc, cùng bọn họ Minh Hồn tộc tộc nhân hồn phách, đuổi giết Diệt Tinh Hải cường giả, linh giới, nhân giới cừu địch, luyện hóa vì hung hồn, tại thời khắc mấu chốt nuốt hết, đền bù hồn lực chưa đủ, là bọn hắn tác phong trước sau như một, có thể Minh Hồn tộc tộc nhân, hồn phách, là có thể đủ phục sinh trùng sinh đấy, tộc nhân của mình, rõ ràng hồn phách nguyên vẹn, còn có thể chọn lựa tuổi trẻ tộc nhân thể xác, hoàn thành trùng sinh hành động vĩ đại, Nhiếp Hồn Đại Tôn hết lần này tới lần khác không có cho bọn hắn cơ hội, mà là cực kỳ tàn nhẫn mà đưa bọn chúng luyện chế vì hung hồn, cung cấp chính mình suy yếu lúc nuốt hết, loại thủ đoạn này, lệnh Diệt Hồn Đại Tôn cùng Ngưng Hồn Đại Tôn, đều tâm thần bất an, mấy vị kia đồng tộc, phản bội tộc của chúng ta bầy, âm thầm cùng Diệt Tinh Hải người bên kia lui tới, Nhiếp Hồn Đại Tôn khôi phục đại bộ phận lực lượng về sau, mới hời hợt đấy, hướng trong tộc hai vị Đại Tôn giải thích, ruồng bỏ vinh quang người, không có tư cách lần nữa có được tân sinh, Diệt Hồn Đại Tôn cùng Ngưng Hồn Đại Tôn, chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ma tộc khu vực, giãy dụa ra luyện ma cấm địa đấy, Viêm Long tộc tộc trưởng, tại một ma khí mãnh liệt vực giới, hiện ra Viêm Long chân thân, như hỏa diễm sơn mạch giống như, tại vực giới hư không du đảng, Viêm Long cuồn cuộn, long trảo đoàn thành đoàn, đem cực nóng hỏa diễm, ném đi xuống dưới, phần đông ma tộc tộc nhân, tiếng rít lấy, bốn phía trốn tránh, có cửu giai ma tộc đại quân, mới bay lên không trung, đã bị Viêm Long tộc trường long trảo, xé thành mảnh nhỏ, một vị ma tộc đấy, thập giai sơ giai ma thú, hét giận dữ lấy ngút trời, cái này đầu ma ngưu bàn hắc sắc ma thú, còn không có tới gần Viêm Long tộc tộc trưởng, đã bị hắn phun ra một mực liệt diễm, bị rừng rực hỏa diễm nghe nhóm, Viêm Long tộc tộc trưởng nghe răng cười, muốn chết, hết thảy đều tại tìm chết, ma vực chôn sâu núi lửa, địa tâm liệt diễm bị hắn huyết mạch kích phát, núi lửa phun ra màu tím sậm nham thạch nóng chảy liệt diễm, đem càng nhiều nữa ma tộc tộc nhân, thiêu đốt thành máu loãng, dung nhập nham thạch nóng chảy ở trong, ngươi cũng muốn chết, một pho tượng, đỉnh thiên lập địa khủng bố ma thần, vượt qua không mà đến, như ngắt ở rắn, đem Viêm Long tộc tộc trưởng nắm, dùng sức xé ra, gần vạn mét lớn lên, rừng rực thiêu đốt Viêm Long tộc tộc trưởng, cứng cỏi như sắt long thân, cuối cùng bị kéo đứt, đầy trời long huyết, long cốt, thịt rồng, theo hư không ném đi, nâng ly hắn long huyết a, vị kia khủng bố ma thần, ném đi một câu nói như vậy, phút chốc biến mất, ma vực ở bên trong, tất cả ma tộc tộc nhân, đều cuồng nhiệt mà tìm tòi Viêm Long tộc tộc trưởng huyết nhục, quá nhanh cắn ăn, bị kéo đứt Viêm Long tộc tộc trưởng, mỗi lần một giọt huyết, mỗi lần một khối long cốt mảnh vỡ, đều tản ra tử hắc ma quang, bị ma lực giam cầm, đánh mất phục sinh trùng sinh chút nào khả năng, âm ma tinh vực, Nhiếp Thiên huyết mạch đột phá chi tế, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn phục kích, thiếu chút nữa hồn phi phách tán một chuyện, không người có thể biết, Đổng Lệ cả đám, vẫn còn âm ma vực, quan sát đến u ám thâm nguyên cửa vào. Viên Cửu Xuyên, đứng ở một khối lục địa, tĩnh tọa, phun ra nuốt vào lấy sấm sét điện mang, khi hắn phía trước lờ mờ tinh hải, chính là Nhiếp Thiên thả ra đỏ thẩm khí huyết hải, hắn có thể cảm thụ ra, theo cái kia khí huyết hải rung chuyển đi ra đấy, từng trận mãnh liệt huyết chi năng lượng, đột nhiên, liền ở bên cạnh một phương tinh hải, không gian như gương sáng, bỗng nhiên sáng, Viên Cửu Xuyên vẻ mặt kinh hãi, hắn ngạc nhiên mà chứng kiến, cái kia gương sáng giống như hư không. Có từng giọt một xanh đầm đìa máu huyết, trống rỗng hình thành, bồng, gương sáng giống như hư không, lập tức đánh rách tả tơi, màu xanh da trời huyết quang bốn phía bắn tung tóe, từng đạo, tóc xanh mắt màu lam hư không linh tộc tộc nhân, toàn thân đẫm máu đấy, theo cái kia đánh rách tả tơi khe hở không gian bên trong, cực nhanh đi ra, Bùi Kỳ Kỳ, thình lình cũng ở đây kia liệt. Bùi tiểu thư, Viên Cửu Xuyên biến sắc, không để ý đến những hư không linh tộc đó tộc nhân, một bước, liền vượt đến Bùi Kỳ Kỳ trước người, ánh mắt ngưng trọng nói ra, ngươi như thế nào, ta không sao, cha ta. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, đau thương đấy, liếc qua sắc mặt tái nhợt, thần sắc lộ vẻ sầu thảm Bùi Ngự Không, xoẹt, từng đạo màu xám trắng tử vong lực lượng, lượn lờ tại Bùi Ngự Không trên người, thẩm thấu hướng hắn huyết nhục tạng phủ, liền Bùi Ngự Không thức hải, đều trải rộng lấy, phần đông xám trắng ánh sáng, tinh luyện tử vong lực lượng, lạc ấn lấy pháp tắc huyền bí, đang tại chậm chạp đấy, ăn mòn lấy huyết nhục của hắn cùng hồn thể. Tộc trưởng, một vị thần sắc hung ác nham hiểm hư không linh tộc tộc nhân, mới mở miệng, khóe miệng liền có hai cái màu xanh da trời huyết quang, như mảnh khảnh tuyết mãng xà, từ miệng trong bay ra, giống như giật nhập hư không, hắn trần truồng trên cánh tay, quấn quanh lấy, một mảnh dài hẹp ngân giới xà, có thể những cái, kia có thể đánh nhau thông không gian, có thể ở trên hư không loạn lưu ở chỗ sâu trong, tùy ý du đãng không gian linh thú, giờ phút này nhìn xem giống như là một mảnh dài hẹp màu bạc dây thừng, không có chút nào sinh cơ linh động cảm, giác, hơn 10 đầu ngân giới xà, nên toàn bộ chết hết rồi, thật xin lỗi, là ta đổ lỗ quá lỗ mãn, hại tộc trưởng gặp nạn. Âm u hư không linh tộc tộc nhân, chế trụ Bùi Ngự Không tay trái, đầu ngón tay xanh thẳm sắc huyết mạch tinh quang, không ngừng mà hướng Bùi Ngự Không trong cơ thể thẩm thấu, đừng uổng phí tâm tư. Bùi Ngự Không lộ vẻ sầu thảm cười cười, ta cuối cùng về phải chết đấy. Không có tử vong chi lực quấn quanh, ta còn là sẽ chết, chẳng qua là sớm muộn gì mà thôi. Nhiếp Thiên đâu này, hắn mạnh mà kịp phản ứng, nhìn chung quanh, chợt liền chứng kiến ở vào đỏ thẩm tánh mạng khí huyết hải ở bên trong, thân ảnh lẫn lộn Nhiếp Thiên, Bùi Ngự Không đúng không? Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, hừ lạnh một tiếng, ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám tính toán thiếu chủ của chúng ta, các ngươi hư không linh tộc, thực cho rằng có thể cùng Diệt Tinh Hải khiêu chiến. Bùi Ngự Không đắng chát cười cười, ta đến, là hy vọng có thể hướng Nhiếp Thiên, tự mình xin lỗi, vậy đối đãi, đợi tại nguyên chỗ, tốt nhất không nên vọng động. Viên Cửu Xuyên mặt lạnh lấy, nói ra, ngươi thức thời một chút, hôm nay âm ma tinh vực, có thể không phải là các ngươi hư không linh tộc, có thể làm ẩu đấy, làm ẩu. Chúng ta bây giờ lấy cái gì làm ẩu? Một vị hư không linh tộc tộc lão, một bộ bi thương tại tâm chết bộ dạng, chúng ta tại khư giới, tổn thất cực kỳ vô cùng nghiêm trọng, phần đông tộc nhân, bị Minh Hồn tộc cùng Bạch Cốt tộc giết chết. Chúng ta tới âm ma tinh vực, kỳ thật. Là ý định tránh họa đấy, tránh họa. Viên Cửu Xuyên ngạc nhiên, hư không loạn lưu đấy, cũng không an toàn rồi. Vị kia tộc lão, vẻ mặt chán nản nói ra, Diệt Tinh Hải bên kia, không có được Tần Nghiêu cho phép, chúng ta cũng không dám giao thiệp với. Vào thời khắc này, Hư Linh giáo Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, Trữ Duệ đám người, dẫn đầu phát giác được dị thường, nhanh chóng tụ họp tuôn. Những người kia, vừa nhìn thấy hư không linh tộc tộc nhân, tìm Viên Cửu Xuyên hỏi thăm thoáng một phát, liền rất tự nhiên, đứng khi bọn hắn cùng Nhiếp Thiên tầm đó. Bùi tiểu thư, chỉ có Cơ Nguyên Tuyền, còn có một chút Hư Linh giáo giáo đồ, nên hướng Bùi Kỳ Kỳ ân cần mà hỏi thăm. Rất nhanh, bọn hắn đã biết rõ hư không linh tộc tộc nhân, đã gặp phải Bạch Cốt tộc trọng thương, cũng bị Minh Hồn tộc giết một ít tộc nhân, tổn thất thê thảm. Tại về sau, Diêm Ma Đại Tôn, Tuyết Ma cùng Địch Luân, Đổng Lệ mọi người, cũng thu được tin tức, nghe hỏi mà đến. Cả đám, phản đem hư không linh tộc tộc nhân, vây quanh ở bên trong. Bùi Ngự Không, ngươi dám can đảm tính toán thiếu chủ của chúng ta, chết chưa hết tội. Diêm Ma Đại Tôn một điểm không khách khí, trừng mắt khí tức hơi yếu hư không linh tộc tộc trưởng, nói ra, những năm gần đây này, chúng ta cùng các ngươi hư không linh tộc, một mực bình an vô sự, rất nhiều không gian đồ vật, cũng là ta nhờ các ngươi đúc thành, bỏ ra rộng lượng trả thù lao, các ngươi không cảm tạ coi như xong, còn vũng hố hại thiếu chủ của chúng ta máu huyết, thực là một đám bọn chuột nhắt. Diêm Ma Đại Tôn quát lớn, Tuyết Ma cùng Địch Luân đám người, cũng thần sắc bất thiện, hư không linh tộc ở trong mắt người ngoài, có lẽ lai lịch thần bí, phi phàm kỳ diệu, có thể tại Diệt Tinh Hải đại kiêu trong mắt, cũng liền như vậy một sự việc, có can đảm cùng khư giới tam đại kỳ tộc tranh phong bọn hắn, nói thật, thực không có một cái nào e ngại hư không linh tộc đấy. Dù sao, năm đó hư không linh tộc tộc nhân, cũng là bởi vì cùng khư giới tam đại kỳ tộc trở mặt, bị khu trục khư giới, còn bị đuổi giết nhiều năm, vị kia tộc lão mặt mũi tràn đầy cười khổ, giải thích nói, cái kia, chúng ta không biết Nhiếp Thiên, cùng Diệt Tinh Hải quan hệ. Diêm Ma Đại Tôn nghe răng cười, trừng mắt Bùi Ngự Không, ngươi dám nói, ngươi không biết. Bùi Ngự Không thở dài, ta biết là của ta không đúng, cho nên lần này đến, là muốn tự mình xin lỗi, nhưng thật ra là tránh họa. Viên Cửu Xuyên xen vào, bọn hắn bị Bạch Cốt tộc Duệ Cốt Đại Tôn, còn có Minh Hồn tộc cho đánh đau một trận, vừa muốn không nhà để về rồi. Rất nhiều người, nhìn có chút hả hê đấy, nhìn xem Bùi Ngự Không đám người, hả? Trong lúc đó, Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân đã chiếm được một cái tin tức mới nhất, Cổ Linh tộc, Viêm Long tộc tộc trưởng Ba Phổ Đế Tư Tháp, bị Kiền Ma Đại Tôn đuổi giết. Ba Phổ Đế Tư Tháp Long Cốt, Long Huyết, ném rơi vải hướng ma vực thế giới, bị ma tộc tộc nhân, ma thú, ma trùng xơi tái sạch sẽ. Cái gì? Mọi người ầm ầm biến sắc, khiếp sợ, trừng mắt Địch Luân. Rất nhanh, Diêm Ma Đại Tôn cùng Tuyết Ma, cũng thông qua đồng dạng con đường, đã được biết đến tin tức này. Ba Phổ Đế Tư Tháp, năm đó ở linh giới, đối với ta rất không thân mật. Địch Luân cúi đầu, nhưng ta đối với hắn, kỳ thật cũng không có như vậy oán hận. Hơn nữa, hắn lúc ấy vượt qua diệt tinh hải lúc, ta còn từng lặng lẽ bái kiến hắn, đối với hắn từng có một phen lời tâm huyết. Không có ngờ tới, ai? Hắn lắc đầu than thở, xoạt, nồng đậm đỏ thẫm khí huyết hải ở chỗ sâu trong, nhíp thiên chính cái đại phân hồn, tại sáng sủa ngôi sao thần vực trong trồi lên, mọi người lực chú ý, bị lập tức hấp dẫn, từng tia ánh mắt, ngưng mắt nhìn hướng nhíp thiên khí huyết hải ở bên trong, thần bí chói lọi ngôi sao thần vực chi thay đổi. Tuyết Ma nhìn kỹ trong chốc lát, bỗng nhiên kinh dị nói, thiếu chủ nhân tộc tu hành chi đạo, tự hồ tại như vậy một thời gian ngắn, đã có sung túc tiến bộ, kỳ quái, xác thực nói, là chủ hồn, đã có trên phạm vi lớn tăng lên. Diêm Ma Đại Tôn bổ sung, hắn lần này, không phải hẳn là ngưng luyện huyết mạch, tìm kiếm huyết mạch đột phá sao? Đổng Lệ cũng nghi hoặc, hô, lúc trước rời đi đấy, rơi xuống đến u ám thâm nguyên cửa vào đấy. Cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, đột nhiên đi mà quay lại, theo cái kia vực sâu cửa vào trở về, cuồng bạo cự thú tách ra đỏ thẫm hào quang, chói mắt vô cùng, phân tán ở âm ma tinh vực phụ cận đấy, rất nhiều nhân tộc thần vực, dị tộc đại tôn, tại thời khắc này, đều vô ý thức mà nhìn về phía cái kia đoạn xương cốt, bọn hắn giống như chứng kiến, một đầu thô bạo cự thú, theo trong hố sâu rồi đột nhiên lao ra, u ám thâm nguyên, đột có một tiếng thét kinh hãi, hơi có chút sợ hãi đấy. Truyền ra, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ, Trữ Duệ, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền đám người, tại khư giới chờ đợi một hồi, chém giết qua không ít ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, thông qua những người kia, bọn hắn cũng được biết khư giới chính thức cấm địa, chính là U Ám Thâm Nguyên, chẳng qua là, U Ám Thâm Nguyên cửa vào vô cùng thần bí, không phải người mọi người có thể tìm tới, nghe xong nghe thấy, có người hò hét ra U Ám Thâm Nguyên, tầm mắt của bọn hắn. Tự nhiên tụ tập đi qua, Phạm Lão, Thông Thiên các Diệp Văn Hàn, bỗng nhiên kích động lên, Đại trưởng Lão. Trữ Duệ cũng kêu sợ hãi, chỉ thấy, ở đằng kia âm ma vực phương vị, hiển lộ ra toái tinh cổ điện Mạc Hành, Thông Thiên các Phạm Thiên Trạch, còn có Hoa Mộ, Mục Bích Quỳnh, thêm Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan các loại, đợi Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ. Họ hét ra u ám thâm nguyên đấy, chính là Cực Nhạc Sơn Mục Bích Quỳnh, bọn hắn một đoàn người, đường xa mà đến. Thông qua ma tộc rất nhiều không gian pháp trận, thêm Hoa Mộ, Mục Bích Quỳnh chỉ dẫn đi tới nơi này một khối, Phạm Thiên Trạch thần sắc mặt ngưng trọng, nói, cái kia xương cốt bay khỏi chi địa, thật sự là u ám thâm nguyên cửa vào, Mục Bích Quỳnh gật đầu, đúng vậy, báo cho biết ta sự thật này đấy, là trong cơ thể ta cộng sinh hoa. Cái kia đó có được linh trí yêu hoa, theo ta tiến vào khư giới lên, ngay tại chỉ dẫn ta, nàng không có nói sai, phía dưới. Đúng là cái gọi là u ám thâm nguyên cửa vào, Hoa Mộ một điểm mi tâm, đầu ngón tay bắn ra ra một đạo cột sáng, nhảy vào muốn hiện lên thiên ma đằng, trong cơ thể nàng cộng sinh hoa, sinh ra cảm ứng, ta đây một cây, một mực hấp thu lực lượng của ta sinh trưởng ma đằng, cũng ở đây tung tăng như chim sẻ hoang hô, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ta không có đoán sai, cộng sinh hoa cũng tốt, thiên ma đằng cũng thế, có lẽ đều xuất từ phía dưới, Phạm Lão. Đại trưởng Lão. Tứ đại cổ xưa tông môn những người kia, kinh hỉ đến cực điểm, chứng kiến hai người về sau, vội vàng chạy đến, chiếu, theo u ám thâm nguyên bay ra cái kia một đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, ngưng làm một đạo đỏ thẫm thần điện, trùng hợp theo bên cạnh bọn họ trôi qua, xương cốt trôi qua lúc, bọn hắn đột nhiên run rẩy thoáng một phát, phản phất cuồng bạo cự thú hung lệ ánh mắt, tại sai thân mà qua lúc, vô tình ý đấy, lường bọn hắn liếc, đạt tới thần vực. Thánh vực hậu kỳ cấp bậc tứ đại cổ xưa tông môn luyện khí sĩ, lại không rét mà run, chợt, bọn hắn liền chú ý tới, cái kia đoạn xương cốt bay vào Nhiếp Thiên đột nhiên tách ra ngôi sao thần vực, chạy đến tụ hợp đấy, đều là tứ đại cổ xưa tông môn luyện khí sĩ, còn có người giới còn lại tông môn thực lực thánh vực cường giả, bọn hắn như tìm được người đáng tin cậy giống như, còn chưa tới đến, mà bắt đầu ồn ào, đại trưởng lão, Phạm tiền bối, các ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Cái kia Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là lớn nhất tà ma ngoại đạo, Tần Nhiêu chi tử a, các ngươi đều là biết rõ đấy, Tần Nhiêu năm đó ở nhân giới, tạo hạ bao nhiêu sát nghiệt, có bao nhiêu kỳ tài ngút trời bởi vì Tần Nhiêu con lai kế hoạch, một điểm bọt nước không có nổi lên, đã bị dị tộc máu huyết nuốt hết mà chết a. Hắn Nhiếp Thiên, nếu như cùng Tần Nhiêu có quan hệ, là Tần Nhiêu chi tử, không phải là chúng ta người một đường a, bị diệt tinh hải lực lượng, bị Đổng Lệ đám người áp lực đấy, lúc trước trung thực những thánh vực đó lão giả, lớn tiếng kêu gọi, muốn Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch chủ trì công đạo. Nhiếp Thiên a, Phạm Thiên Trạch sửng sốt một chút, ánh mắt cổ quái đấy, nhìn thoáng qua Mạc Hành, Mạc Hành hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, một đám phế vật, a, những cái kia không thuộc về tứ đại cổ xưa tông môn, phần lớn vì thánh vực hậu kỳ người, nghe nói Mạc Hành lời ấy, đều ngây dại, Trữ Duệ, Đậu Thiên Thần đám người, sớm biết Mạc Hành cùng Tần Nhiêu quan hệ, lại biết rõ Mạc Hành có một thời gian ngắn biến mất, cũng cùng Diệt Tinh Hải bên kia có quan hệ, nhìn hắn cái này thái độ, tự nhiên sẽ hiểu, ai, những người này lại có thể tại nhân giới gặp đại nạn lúc, còn sống sót. Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam, trung đùi đắc ý, còn sống, chẳng lẽ không được không nào, không phải muốn đi tìm Nhiếp Thiên phiền toái, chẳng lẽ không phải tìm chết, Hậu Sơ Lan Sâu chấp nhận, trọng trọng gật đầu, mấy tuổi lớn hơn, đầu óc mất linh hết a, các ngươi, những người kia, trừng mắt hai vị thần tử thần nữ, dục vọng đồ chỉ trích, Phạm lão. Diệp Văn Hàn thở nhẹ, Phạm Thiên Trạch cách lờ mờ tinh không, ngưng mắt nhìn hướng Duẩn Hành Thiên, nhìn xem ở vào Duẩn Hành Thiên sau lưng thông thần kiếm trận, nói, không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn đã chiếm được thông thần kiếm trận tán thành, lúc trước, dẫn phát thông thần kiếm trận dị động đấy, chính là hắn, vốn tưởng rằng, tại ta bước vào đến thần vực hậu kỳ, có thể xúc động thông thần kiếm trận, lệnh kia cho ta sử dụng, Phạm Thiên Trạch có chút tiếc nuối, lại có chút ít cảm khái, Doãn lão quái, góp ít thành nhiều, một bước lên trời tư thế, làm cho người sợ hãi thán phục, một nhập thần vực, có thể thừa dịp thông thiên vực tai họa, dẫn phát thông thần kiếm trận nhận chủ, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, kiếm chi trận. Diệp Văn Hàn hỏi lại, kiếm trận, từng đạo kiếm ý, từng sợi kiếm quang, đều là thông thiên các thời kỳ kiếm đạo tổ tiên lạc ấn xuống, Phạm Thiên Trạch tự nhiên sinh ra kính ý, rất nghiêm túc nói ra, đạt được thông thần kiếm trận tán thành, liền có nghĩa là cái kia Duẩn Hành Thiên, đã chiếm được chúng ta thông thiên các thời kỳ tiền bối thừa nhận. Diệp Văn Hàn chấn động, chợt cúi đầu, đã minh bạch, nội tâm của hắn không cam lòng, bởi vì Phạm Thiên Trạch những lời này, triệt để tiêu trừ. Tại không có gặp Phạm Thiên Trạch trước, hắn còn ảo tưởng lại hướng một ngày, có thể làm cho Duẩn Hành Thiên đem thông thần kiếm trận giao ra đây, đúc lại thông thiên các vực chi huy hoàng, hiện tại hắn là hết hy vọng rồi, các chủ, hẳn là vẫn tịch rồi, các chủ phàm là còn có tàn hồn ý niệm trong đầu, thông thần kiếm trận không sẽ dễ dàng như thế nhận chủ. Phạm Thiên Trạch nhẹ nhàng thở dài, hư giới a, ta chỉ là muốn biết, các chủ chết ở gì trong tay người, chết ở đất, a, các chủ, tại hư giới chết. Thông thiên các luyện khí sĩ kinh hải, thông thiên các sở nguyên, bị bạch cốt tộc triệt cốt đại tôn đuổi giết. Địch luân thanh âm, khoan thai vang lên, đây là chúng ta diệt tinh hải bên kia, có được tin tức, thiệt giả không biết, rầm rầm, vào thời khắc này. Nhiếp Thiên chỗ ngôi sao thần vực, bỗng nhiên như một mảnh sáng chói tinh hải, di động mà đến, hô, ở đằng kia ngôi sao thần vực ở bên trong, đột nhiên bay ra một tờ mỹ lệ cờ xí, như bao quát chúng sinh trăm giống như, nhân gian vạn mạo, tinh quang rạng rỡ cờ thưởng, phiêu tại âm ma vực phía trên, đem chút ít lòng đầy căm phẫn đấy, chỉ trích hắn thánh vực lão giả, nguyên một đám cuốn vào trong đó, bị cuốn vào thánh vực cường giả, như bị mạng nhện dính chặt ruồi mũi, như thế nào đều dãy dụa không hết. Tinh La Vạn Tượng Kỳ, cái này, so tại La Vạn Tượng trong tay, uy lực phẩm giai đều lợi cùng hại a, mọi người kinh hô, Mạc Hành nhãn tình sáng lên, nhìn xem những cái, kia chẳng qua là bị trói buộc, không có lo lắng tính mạng thánh vực lão giả, nhàn nhạt nói, Nhiếp Thiên hẳn là, đều muốn để cho bọn họ câm miệng a, Phạm Thiên Trạch gật đầu, cũng đúng, lải nhải đấy, làm cho người phiền chán, chúng ta cũng như vậy cảm thấy. Cơ Nguyên Tuyền phụ họa. Du Tố Anh dừng ở ngôi sao thần vực, nhìn xem cái kia một cây chập chờn sinh tư, thành từng mảnh trong lá cây, giống như bao hàm một phương tinh hải thiên tinh hoa, lẩm bẩm nói, nhiếp thiên thần vực cảnh giới, tự hồ, đi phía trước bước vào một bậc, thần vực trung kỳ. Hắn không phải, có lẽ tại tiến giai huyết mạch sao? Đổng Lệ kinh ngạc, một chỗ khác, dùng bùi ngự không cầm đầu đấy, những thương thế kia nghiêm trọng hư không linh tộc tộc nhân, cái kia Đổ Lỗ, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt nhiếp thiên. Một lúc sau, Đổ Lỗ chậm rãi cúi đầu, dùng tiếng lòng báo cho biết bùi ngự không, tộc trưởng, cái này gọi nhiếp thiên tiểu tử, xứng đôi tiểu thư. Cũng chỉ có hắn, cùng tiểu thư là quần anh tụ hội, bùi ngự không cười khổ, kể từ hôm nay, ta nếu là nghe nữa đến trong các ngươi bất kỳ một cái nào, nói năng lỗ mãng. Các ngươi vị trí tông môn thế lực, cũng liền theo thế gian xóa tên, nhiếp thiên xếp bằng ở tinh quang sáng chói thần vực ở bên trong, sau lưng chập chờn thiên tinh hoa, giống như cắm rễ ngân hà ở chỗ sâu trong, hấp thu lấy ngôi sao thần huy, đỉnh đầu tinh la vạn tượng kỳ, như trấn áp chư thiên ngôi sao màn sáng, tựa như quản lý tinh hải ngàn vạn biến ảo thần chi, hắn ngôi sao phân hồn, cùng ngôi sao thần vực hô ứng lấy, giống như có thể lắng nghe âm ma tinh vực, nguyên một đám tinh hạch kêu rên, có thể cảm nhận được tinh hạch phiền muộn khó chịu, âm ma tinh vực, bởi vì hận thiên đại tôn thoát đi, tinh vực tức đem tử vong, tất cả tại âm ma tinh vực sinh ra đời vực giới thiên địa, đều gặp không may vận rủi, đều muốn bởi vậy tiêu vong, chỉ có, âm ma vực tinh hạch, cho hắn một loại âm lãnh tiềm ẩn, tươi sống hữu lực cảm giác, thần vực đột phá, tâm niệm vừa động, ánh mắt của hắn, lại hướng về những cái, kia kêu gào lấy, muốn tìm Tần Nghiêu, tìm hắn phiền toái, phần đông thánh vực lão giả, trong đó một số người, hắn còn có lẫn lộn ấn tượng, đã từng, chính là những người này tại Thông Thiên Các, hy vọng hắn đem thu hoạch địch hồn nguyên dịch xuất ra, đi tạo nên càng nhiều nữa thần vực người, lực chống đỡ linh giới dị tộc, cũng là bọn hắn, tại phù lục cởi mở lúc, ảo tưởng bước vào phù lục, cướp đoạt cơ duyên, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, những lời này, hắn đã sâu khắc nhận thức, đối với loại người này vật, hắn quyết định không hề cho nhân từ. Giờ này ngày này hắn, có lực lượng đủ mức, đầy đủ lực lượng, lại để cho hắn đi đối mặt loại này người, ngôi sao rơi xuống, tay áo vung lên, theo cái kia tinh la vạn tượng kỳ ở bên trong, giống như chấn động rớt xuống ra từng khỏa toái tinh, lúc trước la hét, muốn hỏi trách rất nhiều thánh vực lão giả, theo cái kia rơi xuống toái tinh, theo tinh la vạn tượng kỳ trong bay ra, mỗi một người bọn hắn ngực, đều treo lấy một khối tinh khối, ngôi sao ngưng luyện tinh quang kết tinh, bọn hắn híp mắt, nhìn kỹ. Phát hiện tinh khối trong sao lốn đốn đầy trời, thần bí ngôi sao lực lượng chân lý, liền ở trong đó không ngừng diễn biến, phản phất tướng tinh thần vực giới sinh ra đời bí mật, tại bên trong hiện ra mà ra. Loại này thần thông, là bọn hắn thấy những điều chưa hề thấy đấy, nhìn xem cái kia tinh khối, bọn hắn đáy lòng đều toát ra hàn ý. Toái tinh, mặt hành nhãn tình sáng lên, thần sắc kinh ngạc, toái tinh bí quyết chân lý, chính là từng khỏa toái tinh. Toái tinh, thu thập tinh hạch ngưng luyện. Có thể đem toái tinh bí quyết ảo diệu, thắt ấn ở bên trong, chế thành toái tinh ấn ký, trừ lần đó ra, từng khỏa toái tinh, còn có thể tự phát mà tụ họp tuôn ra ngôi sao lực lượng, tại chiến đấu lúc cầm sử dụng, trữ duệ, đầu thiên thần các loại, đợi toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, nhìn xem cái kia từng khối, theo tinh la vạn tượng kỳ chấn động rớt xuống đi ra, lại rõ ràng ẩn chứa nhiếp thiên tinh khí thần toái tinh, cũng thần sắc lộ vẻ xúc động, mấy trăm khối toái tinh. Đều lòng bài tay lớn nhỏ, hình thái khác nhau, hoặc lăng hình, hoặc hình, hoặc hình tam giác, toái tinh nhan sắc, cũng một trời một vực, có đỏ sậm, có vỏ quýt, cũng xanh biếc, giống nhau chính là, toái tinh đều hào quang rạng rỡ, tinh quang sáng chói, thần lực, tinh lực, hồn lực ẩn chứa trong đó, chiếu, rất nhiều toái tinh, đột theo những cái, kia biến thành không nói gì thánh vực lão giả ngực bay khỏi, rơi vào tinh la vạn tượng kỳ, rơi vào nhiếp thiên ngôi sao thần vực. Rắc vật ý tờ, nhiếp thiên đỉnh đầu, cái kia một đoạn cuồng bạo cự thú đỏ thẫm xương cốt, như lưỡi dao sắc bén, cắt một khối kỳ dị tinh thể, theo cái kia khối tinh thể ở bên trong, tróc ra tách ra, từng khỏa toái tinh. Mỗi khi một viên toái tinh thoát ly, nhiếp thiên liền căn cứ toái tinh bí quyết bên trong, ghi lại luyện hóa phương thức, tướng tinh thần linh lực cùng hồn lực ngưng luyện, văn vê nhập trong đó, khi hắn ngôi sao lực lượng, hồn lực, dung nhập toái tinh lúc. Là hắn có thể lập tức sinh ra kỳ diệu cảm ứng, từng khỏa toái tinh, trở nên tươi sống rồi, có thể tự phát mà nuốt hết tinh hải bên trong tinh quang, đi ngưng luyện, có thể hóa thành lực lượng của hắn chi nguyên, còn có thể trợ giúp hắn, cảm giác xung quanh, như từng khỏa, nhược hóa rất nhiều lần ngôi sao linh đan, kỳ diệu không thôi, Hắn câu thông ba miếng toái tinh ấn ký, theo cuối cùng một quả, đã tìm được một quyển sách hoàn toàn mới đấy, về toái tinh phương pháp luyện chế, cùng các loại huyền bí tác dụng, tinh đồng, hoặc là nói thiên nhãn, có thể do thám biết, có thể như một con mắt mở con ngươi, cảm ứng hồn thể, có thể nhìn trộm chân tướng, toái tinh, thu thập tinh hạch mảnh vỡ ngưng luyện, có thể tự phát hấp thu tinh thần lực, có thể cung cấp ngôi sao lực lượng tại chủ nhân, có thể như vật chứa giống như, tại chiến đấu lúc bộc phát ra ngôi sao lực lượng, toái tinh chắc chắn, như thần hồn đầy đủ cường đại, có thể nhất tâm đa dụng mà vận chuyển lại, bố trí ngôi sao hàng ngũ, lực sát thương khủng bố vô cùng, tinh đồng vô hình, toái tinh hữu hình. Rất nhiều về toái tinh tinh diệu, theo quả thứ ba toái tinh ấn ký bên trong, vô cùng rõ ràng mà bày biện ra đến. Nhiếp Thiên một đám hồn niệm, chỉ nhìn lướt qua, liền lạc ấn xuống, vĩnh viễn không tiêu diệt, đại trưởng lão. Một lúc sau, Nhiếp Thiên chấn động về sau, theo toái tinh ấn ký bên trong tỉnh dậy, nhìn hắn lấy mặt hành, khóe miệng tràn đầy sắc mặt vui mừng, lễ độ cung kính địa hành lễ, về sau, mới lại thay đổi phương hướng, đối với Phạm Thiên Trạch nói. Bái kiến Phạm tiền bối, Mặc Hành nhẹ nhàng gật đầu, Phạm Thiên Trạch nở nụ cười, ha ha nói, tiểu tử ngươi, thật là khiến người giật mình. Ta nếu không có nhận lầm mà nói, ngừng dừng một cái, hắn nhìn chằm chằm cái kia khối bị cự thú cắt kim loại kỳ dị tinh thể, cái kia khối, là ngôi sao từ tinh A, Trữ Duệ, đầu thiên thần đám người, sớm đã ánh mắt lửa nóng, a, ta cũng không nhận biết. Nhiếp Thiên rất thản nhiên, chỉ hướng cái kia khối. Bị cuồng bạo cự thú cắt kim loại tinh thể, nói ra, thứ này, là cái kia đoạn xương cốt theo lòng đất mang ra ngoài, nó, hút vào xương cốt dùng đỏ thẫm huyết khí bao lấy nó, đem nó kéo ra, làm ta cảm thấy ngạc nhiên chính là, thứ này bên trên hấp thụ lấy đấy, từng khối toái tiểu tinh khối, rõ ràng đều là tinh hạch mảnh vỡ, chính là ngôi sao từ tinh. Trữ Duệ hít sâu một hơi, kích động nói ra, Nhiếp Thiên, ngôi sao từ tinh chính là thiên chữa kỳ bảo. Vật ấy chính là một loại đặc biệt nam châm, cùng bình thường nam châm bất đồng, nó hấp thụ đều là vực giới, ngôi sao tinh hạch, trong thiên địa, có chút vực giới ngôi sao bạo diệt, tinh hạch theo lưu tinh, cực nhanh đến không biết tên chi địa, chỉ cần cùng nó tiếp cận, cũng sẽ bị hấp thụ ở. Lúc trước, điện chủ ra ngoài du lịch, tại diệt tinh hải, tại nhân giới mênh mông tinh không, liền từng đau khổ tìm vật ấy, chỉ tiếc, vật ấy chính là trong truyền thuyết đồ vật. Chỉ cái có chúng ta toái tinh cổ điện, mấy trăm vạn năm một vị tiền bối, từng tại diệt tinh hải may mắn bái kiến, cũng không có thể đạt được. Đối với tu luyện toái tinh bí quyết, đối với chúng ta toái tinh cổ điện mà nói, thứ này, có thể nói thần khí A, rất nhiều tu hành toái tinh bí quyết, như đậu thiên thần giống như người, cũng ánh mắt nóng bỏng, Nhiếp Thiên bị mở rộng tri thức, kinh ngạc đấy, nhìn qua cái kia khối kỳ thật nội tại không lớn. Lại hấp thụ lấy rất nhiều đủ mọi màu sắc vỡ vụn tinh hạch ngôi sao từ tinh, nói, quý trọng như vậy a, nó, từ đâu mà đến? Trữ Duệ vội vàng nói, Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay, chính là bên cạnh, U Ám Thâm Nguyên, không sai, chính là U Ám Thâm Nguyên lối vào, là Kình Thiên Cự Linh tộc trưởng, Vùi Thi Chi Địa, có lẽ, cũng liền U Ám Thâm Nguyên chỗ như thế, mới tồn tại ngôi sao từ tinh, ngoại trừ ngôi sao từ tinh, còn sẽ có cái gì? Tất cả mọi người bị ngôi sao từ tinh, đốt lên tham lam, Nhiếp Thiên, cảnh giới của ngươi, huyết mạch của ngươi. Đổng Lệ đi lên trước, huyết mạch, còn giống như không có đột phá à, chính giữa ra hơi có chút đường rẽ, huyết mạch đang đột phá lúc, sinh ra lực lượng, dùng làm nơi khác rồi. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, là, vâng, đúng, minh hồn tộc Nhiếp Hồn Đại Tôn, hắn thông qua cái kia miếng, quả minh hồn châu, thiếu chút nữa đoạt xá ta, a, đúng rồi. Từng tại linh giới xưng bá một cái thời đại minh hồn đại tôn, chính là hôm nay Nhiếp Hồn Đại Tôn, cái gì? Mặc Hành kinh hãi, Tuyết Ma, Diêm Ma Đại Tôn cùng Địch Luân, càng là biến sắc, bị khiếp sợ tột đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.